Thiên Kiêu Chiến Kỷ 6 chương 42 bị hành hạ thảm rồi ăn cơm xong. Lâm Tầm đứng ở đình viện một chỗ trên đất trống. Hít sâu một hơi. Nhìn về phía Hạ Chí. Bắt đầu đi. Chỉ dựa vào lực lượng cơ thể chiến đấu. Là thối luyện thể phách trực tiếp nhất hữu hiệu con đường một trong Lâm Tầm cũng phải thử một lần. Tiểu nha đầu này đến tột cùng có phải là thật hay không? Hạ Chí không chút hoang mang chỗ đứng dậy. Đi vào Lâm Tầm trước người một trượng chi địa đứng vững. Không chút hoang mang kéo lên ốm tay áo. Lộ ra một đoạn trắng muốt như ngó sen cánh tay. Sau đó, nàng vung lên khuôn mặt nhỏ thanh tịnh như hắc bảo thạch con ngươi nhìn xem Lâm Tầm, nói, ngươi đến tiến công. Lâm Tầm giật mình. Nói thật. Đối mặt cả người tài cao đến bầu ngực mình. Tuổi tác mới vẹn vẹn 5-6 tuổi. Hình dạng lại lạ thường xinh đẹp tiểu cô nương. Hắn quả thực có chút khó có thể ra tay. Mặc dù hắn cũng tin tưởng Hạ Chí sức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi cường đại. Có thể cảm giác như thế khi dễ một cái tiểu nữ hài. Trong lòng có chút khó chịu. Bất quá. Khi nhìn thấy Hạ Chí kia nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Tầm cuối cùng cắn răng một cái. Bàn tay phát lực. Một chiêu hổ khiếu sơn lâm đánh đi qua. Cô chỉ dựa vào nhục thân lực lượng phát ra huyền kình. Chấn động không khí. Lại cũng bày biện ra một loại thế đại lực chìm. Mãnh hổ rời núi hương vị. Bởi vậy có thể thấy được. Lâm Tầm đối hành quân quyền rèn luyện. Hoàn toàn chính xác đã đạt đến tinh chuẩn tình trạng. Có thể đem quyền pháp bên trong tinh túy ảo diệu tinh chuẩn thi triển đi ra. Có thể đối mặt một quyền này. Hạ Chí không nhúc nhích. Vẹn vẹn cánh tay vừa nhấc, trắng nón như xanh thắm tựa như ngón tay liền giữ lại Lâm Tầm cổ tay. Giống như kìm sắt kiên cố. Lâm Tầm trong lòng giật mình đang muốn giãy giụa đã thấy Hạ Chí cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái. Oanh một tiếng. Lâm Tầm cả thân thể giống như sắp bị nhấc lên vài vóc bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Toàn thân xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hít vào khí lạnh không thôi. So với đau đớn trên người. Lâm Tầm trong lòng thì đã là hãi nhiên chi cực. Một kích này nhanh như thiểm điện. Hắn cũng không kịp phản ứng. Đã bị trấn áp ngã xuống đất Lâm Tầm có thể tin tưởng cảm nhận được. Hạ Chí hoàn toàn chính xác không có sử dụng linh lực. Nói cách khác. Vừa rồi nàng vẻn vẹn chỉ là cổ tay rung lên. Liền đem chính mình đánh bại. Lâm Tầm bò người lên. Có chút chật vật nhìn xem Hạ Chí. Trong ánh mắt đã không còn một tia khinh thị. Trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc. Đã thấy lúc này Hạ Chí cũng nhíu tinh xảo lông mày. Nghi ngờ nói. Ngươi đối thân thể lực lượng trưởng khống có thể quá kém. Trong núi liệt tông man chư đều so ngươi lợi hại. Lâm Tầm lập tức sắc mặt tối đen. Một cái 5-6 tuổi hoàng mao tiểu nha đầu. Lại nói mình liền một con lợn cũng không sánh bằng quả thực là sỉ nhục. Oanh Lâm Tầm thổ khí như sấm thả người sai eo bàn tay lũng huyền. Một chiêu thương lính chấn giết đi qua. Một chiêu này cả công lẫn thủ Lâm Tầm cũng không tin còn có thể bị tiểu nha đầu này cho đánh bại. Có thể hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cổ tay lại lần nữa bị chế trụ. Oanh một tiếng. Cả người lại giống một khối vấn thạch tựa như. Hung hăng đập xuống đất. Bụi đất tung bay. Mặt mũi bầm dập. Quá chật vật Lâm Tầm dù là lòng dạ lại sâu. Cuối cùng cũng chỉ là một cách 13 tuổi thiếu niên. Chính là tài hoa xuất chúng. Huyết khí phương cương thời điểm. Khó khăn có thể khoan nhượng loại này sỉ nhục lại đến Lâm Tầm đã cái gì cũng không để ý. Hét lớn một tiếng. Lại lần nữa xông ra. Lần này. Hắn ăn giáo huấn. Hai tay nhấc ngang. Nắm đấm như đại cung khai trương. Chính là hành quân quyền bên trong thiết tác hoành giang. Bằng Hạ Chí thân cao. Căn bản là không đụng tới cổ tay của hắn quả nhiên. Lần này Hạ Chí nhíu nhíu mày. Đột nhiên tiến lên đi nhanh. Bước chân như rồng xà lên lục. Đột nhiên xông vào Lâm Tầm phòng tuyến. Mũi chân như kim cương. Bột một tiếng đá vào Lâm Tầm đầu gối. Lâm Tầm lập tức cảm giác chính mình đùi phải chết lặng. Giống như mất đi chi giác. Thân thể tùy theo bỗng nhiên một lảo đảo. kém chút mới ngã xuống đất. Cùng này đồng thời cổ tay của hắn lại lần nữa bị Hạ Chí chế trụ, nhẹ nhàng lắc một cái. Quen thuộc một màn lại lần nữa phát sinh. Lâm Tầm lần nữa mặt đối mặt cùng đại địa tới một cái chiều sâu ôm. Mặt đất đều chấn động một cái. Bụi mù bay lên. Làm Lâm Tầm bò dậy thân thể lúc. Đã là bẩn thỉu. Mặt mũi bầm dập. Toàn thân y phục dính đầy bụi bặm. Chật vật đến cực hạn. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Chí. Trong lòng quả thực là ngũ vị tạp trần. Chấn kinh. Ngoài ý muốn. Nghi hoặc. Phẫn nộ. Sỉ nhục không phải trường hợp cá biệt. Hạ Chí lại tựa như không hề hay biết. Nhíu mày nhìn xem Lâm Tầm. Điềm tĩnh mà mỹ lệ trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tận là nghi hoặc. Lâm Tầm. Ngươi thật sự so Liệt Tông Man Chư trinh lệch nhiều lắm. Chẳng lẽ ngươi so Liệt Tông Man Chư còn đần sao? Oanh nghe vậy, Lâm Tầm chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí xông lên trán. Một cỗ khó tả xấu hổ giận dữ sỉ nhục cảm giác giống như hỏa đồng dạng đốt khắp nơi toàn thân. Lại còn nói chính mình không sánh bằng một heo, lại còn nói chính mình so chư còn đần. Lâm Tầm kém chút giận sôi lên. Con mắt đều trừng lớn. Hét lớn một tiếng. Lại lần nữa xông đi lên. Âm Hạ Chí nhích miệng. Có chút ý hưng lan san đưa tay. Nhẹ nhàng lắc một cái. Lại lần nữa đem Lâm Tầm trấn áp ngã xuống đất. Lại đến Lâm Tầm giống như đánh không chết con rán đứng lên về sau. Không chút do dự lại lao đến. Mãnh liệt sỉ nhục cảm giác kích thích hắn ý chí chiến đấu như đốt. Hồn nhiên quên đi hết thảy. Cũng dứt bỏ nội tâm đủ loại tạp niệm cùng trói buộc. Giờ khắc này hắn tựa như một cách không chịu thua thiếu niên. Cũng là giờ khắc này. Lâm Tầm nhìn mới giống như một cách chân chính 13 tuổi thiếu niên. Nhiệt huyết. Sục sôi. Có phẫn nộ. Cũng có không cam lòng. Hỉ nộ hiện ra sắc. Âm lần nữa bị đánh nằm xuống. Lại đến âm buổi chiều này. Thôn đầu đông Lâm Tầm ra trong đình viện. Một mực liên tiếp vang lên thanh âm như vậy. Thanh âm kia làm cho lòng người bên trong hoảng. Cả kinh nguyên bản nơi dừng chân tại liễu rủ trên cây một đám vân tước đều chạy trối chết. Làm thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm nghe được động tĩnh. Tiến vào Lâm Tầm ra lúc. Đã nhìn thấy Lâm Tầm như cái phá bao tải tựa như bị Hạ Chí xách trong tay. Hung hăng ngã ở mặt đất. Tiêu Thiên Nhậm nhất thời trợn mắt hốc mồm, hung hăng rủi rủi con mắt còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Nhưng rất nhanh. Hắn tựu xác định đây không phải ảo giác. Cái kia cứu vứt Phi Vân thôn tại trong nước sôi lửa bỏng. Bị toàn thôn thôn dân kính sợ sùng bái thiếu niên. Bây giờ lại bị một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài đánh hoàn toàn thay đổi. Thê thảm vô cùng. Cái này khiến Tiêu Thiên Nhậm đều không chịu được sinh lòng hoảng hốt. Quá điên cuồng. Thế giới này làm sao lại biến thành bộ dạng này, thật là khó lý giải. Tiêu Thiên Nhậm này tới là tìm Lâm Tầm thương nhị khai quật Phi Vân hỏa đồng mỏ sự tình. Nhưng nhìn gặp tình cảnh như vậy về sau. Hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên rời đi. Tiêu Thiên Nhậm cảm giác chính mình cần tỉnh táo thanh tỉnh thoáng cái. Vừa rồi nhìn thấy hình tượng quá kinh tâm động phách. Nhớ tới đều để người hoảng hốt. Cho đến mặt trời chiều ngã về Tây trong đình viện mới khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lâm Tầm cắn răng. Tập tính chịu đủ thương tích. Như muốn phá thành mảnh nhỏ thân thể. Chút bỏ rách dưới dính đầy bụi bặm y phục. Nhảy vào sớm đã chuẩn bị xong trong thùng gỗ. Trong thùng gỗ là sớm đã nấu xong các loại linh tài. Đối chữa trị thân thể. Cường hóa thể phách có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Khô cảm thụ được ấm áp thuốc thang khẽ vuốt chính mình thân đầy giấy vết thương. Lâm Tầm không chịu được thở ra thật dài một ngụm chọc khí. Một mặt dễ chịu. Chẳng qua là khi trông thấy một bên Hạ Chí lúc. Trong lòng của hắn lập tức hung hăng giật mạnh. Trên mặt hiện ra một vòng xấu hổ. Không cam lòng cảm xúc. Lói lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ buổi chiều. Lâm Tầm đều quên chính mình đến tột cùng bị trấn áp bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều tựa như bị Thái Sơn áp đỉnh. Toàn thân xương cốt đều như muốn tan ra thành từng mảnh. Cho đến lúc này. Hắn thân thể sớm đã chết lặng. Toàn thân lực lượng đều nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Mỗi một tấc da thịt. huyết nhục, gân cốt đều bày biện ra không chịu nổi gánh nặng đau đớn. Như vẻn vẻn như thế ngược lại cũng thôi, vẻn vẻn thống khổ, khẽ cắn môi còn có thể nhẫn đi qua. Duy nhất để Lâm Tầm không thể nào tiếp thu được chính là đằng đằng đến chưa. Hắn không chỉ bại rất nhiều lần, lại đều là thua ở cùng một chiêu lên. Cách này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật so kia liệt tông man chư còn đần? Lâm Tầm hung hăng lắc đầu. Hắn có thể tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình liền một đầu xúc sinh cũng không bằng. Ta đi ngủ trước. Hạ Chí đứng dậy, phối hợp đi vào gian phòng. À đúng, ta tỉnh ngủ sẽ rất đói, đừng quên nấu cơm. Lâm Tầm khẽ giật mình, tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Ta đều thành dạng này, còn để cho ta nấu cơm. Không có chút nào hiểu được thương tiếc ta. Chợt Lâm Tầm tựu một trận cười khổ, nhận mệnh tựa như thở dài. Ngồi tại trong thùng gấu ngẩng đầu lên, nhìn xem bóng đêm sắp xảy ra thiên không. Đôi mắt bên trong hết thảy cảm xúc dần dần biến mất không thấy gì nữa, khôi phục lúc trước thanh tỉnh thâm thúy. Trong đầu yên lặng nghĩ sáng suốt buổi chiều chiến đấu, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn từng cái cân nhắc cùng châm trước. Thời gian dần qua đắm chìm trong đó. Hạ Chí chiến đấu thủ pháp rất đơn giản, một chảo lắc một cái liền đem chính mình đánh bại. Một chảo như sắt quấn không gì phá nổi. Lắc một cái tựa như run rẩy gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, ở trong đó lại rất có học vấn. Giống như kia một chảo chi lực, quả nhiên là nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn không thiếu sót. Đúng như thương ưng bác thỏ, không động thì thôi, khẽ động tất chúng. Loại này năng lực khảo nghiệm liền là nhãn lực cùng tốc độ. Chưa nói tới nhiều huyền diệu, chỉ cần chuyên cần khổ luyện, bất kỳ người nào đều có thể làm được. Chân chính để Lâm Tầm động dung chính là kia lắc một cách lực lượng, tựa như run rẩy, tựa như truyền đạt ra giống như thủy triều lực chấn động, đem toàn thân mình cơ bắp lực lượng bẻ gãy nghiền nát, hung hăng chấn động băng tán, xương cốt đều kém chút bị run tan ra thành từng mảnh. Cái này thật là đáng sợ. Hạ Chí đến tột cùng là như thế nào chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể làm được bước này? Lâm Tầm xa vào đến trong trầm tư. Bóng đêm hàng lâm thiên không, sơ tinh điểm điểm, xa xăm trống trải sâu thẳm. Trong thùng gỗ dược lực đã bị hút vào không còn. Lâm Tầm thân chết lặng cùng mỏi mệt quét sạch sành xanh. Không chần chờ nữa, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Buổi chiều cùng Hạ Chí chiến đấu, kỳ thật rất có giảng cứu. Lâm Tầm nhìn như bị đánh đến thê thảm vô cùng, có thể tất cả đều là bị thương ngoài da, cũng không có đả thương được gân cốt. Cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới lúc, trong lòng cũng có chút ít phỏng đoán. Hẳn là Hạ Chí hạ thủ lưu tình, nhưng chính là không biết nàng đến tột cùng vận dụng mấy thành lực lượng đêm đó làm cơm tốt. Thỉnh phóng trên bàn lúc, Hạ Chí lập tức liền xuất hiện. Lâm Tầm mỉm cười, một bên cho tiểu nha đầu xới cơm, một bên thuận miệng nói, ta đại khái suy nghĩ minh bạch một chút. Hạ Chí ô một tiếng, cầm một khối lớn bằng cánh tay xương thú thịt một bên nhấm nuốt, một bên nói ra. Chuyên đơn giản như vậy, ngươi như lại nghĩ không rõ, coi như thật quá ngu ngốc. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Lâm Tầm quyết định coi nhẹ đi Hạ Chí lời nói bên trong lơ đãng phóng thích ra đà kích. Dùng một loại nghiêm túc kiên định ngữ khí, theo trong môi phun ra bốn chữ. Ngày mai tiếp tục chữ chữ âm vang. Có thể Hạ Chí cảm giác trong thanh âm này lộ ra một tia u oán không cam lòng. Không nhịn được dương mắt nhìn Lâm Tầm một chút. Nghiêng đầu như có điều suy nghĩ nói. Cần có thể bổ vụng. Người chậm cần bắt đầu sớm. Đây là ta vừa học được hai cái từ ngữ, ta cảm giác rất thích hợp ngươi. Lâm Tầm sắc mặt nhất thời đêm đen đến. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ hành hạ chính mình nghiện cái gì gọi là bổ vụng, cái gì gọi là đần chim trong lòng nàng. Chính mình chẳng lẽ liền là loại này khó coi hình tượng ăn cơm? Lâm Tầm cắn răng chừng Hạ Chí một chút, cắm đầu đem hết thảy cảm xúc phát tiết vào bữa tối bên trên. Bỏ dở trận này để tâm hắn nhồi vào đầy nói chuyện. Đêm này bình tĩnh phải cùng thường ngày. Có thể sau khi bọn hắn nhớ tới những hình ảnh này lúc, có lẽ mới có thể minh bạch trong đó chân quý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 6 chương 43 thể phách chi biến. Sáng sớm hôm sau, làm Lâm Tầm ăn cơm xong về sau, tự kéo dài khoảng cách, nhìn qua ngoài một trượng đứng vững Hạ Chí, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Tối hôm qua hắn gần như không có nghỉ ngơi, tu luyện qua linh khí cùng thần hồn về sau, vẫn tại trong lòng yên lặng thôi diễn Hạ Chí kỹ xảo chiến đấu. Đây là một loại chỉ dựa vào lực lượng cơ thể chiến đấu, mục đích là vì thối luyện thể phách. Nhưng Lâm Tầm đi qua ngày hôm qua thảm bại về sau, mới đột nhiên minh bạch một cách đạo lý. Chỉ cần thể phách cường đại, nắm giữ thân thể kỹ xảo phát lực, đồng dạng có thể coi như một loại chân chính giết địch thủ đoạn giống như Hạ Chí. Căn bản không cần vận dụng linh lực, sức chiến đấu đã có thể xưng đáng sợ. Bắt đầu đi. Hạ Chí thần sắc điềm tĩnh, thần khi ánh sáng nhu hóa tại nàng kia mỹ lệ trên khuôn mặt câu lên một vòng lóa mắt khí tức thánh khiết. Hô không chần chờ, Lâm Tầm dậm chân tiến lên đi như tuấn mã, khí thế trầm ngưng nặng nề. Nhìn kỹ lại, hắn thân từng khối cơ bắp sôi sục, giống như liên tiếp liên ý. Toàn bộ lực lượng tập trung, cả người tựa như một chiếc cung kéo căng, vận sức chờ phát động. Hổ khiếu sơn lâm quyền này vừa ra, vận vị cùng hôm qua đã hoàn toàn khác biệt. Đơn giản, lưu loát, trực tiếp. Cánh tay lực lượng dọc theo vai, chìm vào cột sống, kéo theo sườn bộ cơ bắp cùng một chỗ phát lực. Tất cả cơ bắp giống như kéo căng tơ thép bỗng nhiên vặn một cái. Quanh không khí đều bị một quyền này ma sát ra một tiếng ngột ngạt tiếng nổ. Hạ Chí đối với cái này vẫn như cũ không có chút rung động nào. Bàn tay lật một cái, lại lần nữa chế trụ Lâm Tầm phần tay. Chỉ là còn không đợi nàng phát lực, lại cảm giác Lâm Tầm phần tay cơ bắp dùng một loại cực tốc tần suất run run. Lập tức trở nên giống như cá trạch tựa như xảo trá tàn nhẫn. Một cái chớp mắt tựu thoát ly nàng kia như sắt quấn bàn tay. Lâm Tầm đôi mắt sáng lên. Quả nhiên, chỉ cần nắm giữ cơ bắp phát lực kỹ xảo, liền có thể đem thân thể mỗi một cái khớp nối cùng gân cốt kéo theo, thu phát tùy ý. Điều khiển như cánh tay trước kia hắn, chỉ hiểu được dùng linh lực làm chủ phương thức chiến đấu, cũng là đi qua đêm qua một phen suy tư mới hiểu được. Thân thể mỗi một tấc da thịt, gân cốt, màng da, khớp nối, tất cả đều ẩm chứa lực lượng cường đại. Chỉ cần có thể đem bọn chúng cùng một kéo theo, vận chuyển tại tâm, liền có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Như vậy cũng tốt so đem thân thể so sánh chiến trường. Mỗi một tấc cơ bắp khớp nối, tựa như phân bố trong chiến trường binh sĩ. Chỉ cần có thể thống nhất chỉ huy bọn chúng, liền có thể ngưng tụ làm nhất cường đại thiên quân vạn mã. Bất quá còn không đợi Lâm Tầm cao hứng, Hạ Chí ngón tay đột nhiên như linh xà thổ tín, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại Lâm Tầm phần tay phất một cái. Lâm Tầm chỉ cảm thấy phần tay tê dần, lập tức mất đi tri giác. Chợt phịch một tiếng, hắn lần nữa bị Hạ Chí mang theo cánh tay lắc một cái, thân thể giống như run rẩy tựa như hung hăng ngã tại mặt đất. Lâm Tầm cắn răng một cái trở mình mà lên, lại lần nữa bảo hướng sông. Vừa rồi Hạ Chí kia một phật chi lực, đầu ngón tay vừa lúc đâm vào hắn thủ đoạn khớp nối, làm cho hắn ăn khớp như một cơ bắp lực lượng bị đánh gãy, mới có thể mất đi tri giác. Lâm Tầm không cần suy tư, liền nghĩ minh bạch điểm này, cho nên lại lần nữa lúc chiến đấu đã bắt đầu cẩn thận đề phòng điểm này. Nhưng chỉ vẹn vẹn hai chiêu về sau, hắn lại lần nữa bị đánh nằm xuống. Lần này là thua ở Hạ Chí xuất kỳ bất ý khóa trên cổ tay. Nàng một đôi hai tay như sắt quấn, khóa cổ tay của hắn, tay trái đẩy về trước, tay phải sau mang, bày biện ra một loại tương phản lực va đập, trực tiếp đem hắn cổ tay khớp nối tháo bỏ xuống. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lâm Tầm cổ tay mềm nhũn rủ xuống, cho đến bị đánh bại trên mặt đất, hắn mới cảm thấy đau đớn một hồi phun lên cổ tay. Cái này kêu là phân cân thác cốt. Làm Lâm Tầm đem cổ tay khớp nối tiếp hảo, nhìn về phía Hạ Chí trong ánh mắt chẳng những không có một tia đánh bại, ngược lại lộ ra hừng hực ngang dương như hỏa ý chí chiến đấu. Vừa rồi mặc dù vẻn vẹn kiên trì hai chiêu tự bại, nhưng so sánh chi hôm qua mạnh quá nhiều. Cái này khiến Lâm Tầm rất rõ ràng chính mình ngay tại nhanh chóng tiến bộ. Tiếp tục Lâm Tầm khẽ quát một tiếng, lại lần nữa phát lực. Chỉ là hắn đã từ bỏ hành quân quyền cố hữu chiêu thức giàn không, không còn câu nệ tại chiêu thức. Bàn tay phát lực ngược lại trở nên linh động tự nhiên rất nhiều. Ầm ầm ầm, sau đó trong thời gian, trong đình viện lại lần nữa vang lên từng đợt liên tiếp tiếng vang, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Chẳng biết lúc nào, đình viện đại môn bị mở ra, chui vào một đám tiểu thí hài. Tất cả đều là trong thôn hài đồng. Trông thấy bị bọn hắn sùng mộ chi cực luyện võ sư Phó Lâm Tầm, giờ phút này lại bị Hạ Chí đánh cho liên tục thảm bại, không chịu được tất cả đều há to mồm, hít vào khí lạnh. Hạ Chí mới 5-6 tuổi mà thôi, cùng không ít tiểu thí hài đại, thậm chí càng tuổi nhỏ một chút, nhưng lúc này lại đánh cho Lâm Tầm liên tục bại trận. Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng. Nhìn xem Lâm Tầm lần lượt đập xuống đất, liền bọn hắn đều cảm thấy một trận tâm kinh đảm hàn. Âm thầm may mắn trước kia chưa từng trêu chọc Hạ Chí, nếu không hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Không bao lâu, một đám trong thôn đại thúc, đại thẩm cũng đều nghe tiếng mà đến. Nhất phái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tư thế. Bọn hắn đồng dạng đối Lâm Tầm tao ngộ cảm thấy thịt đau, nhưng đối Hạ Chí chỗ biểu hiện ra bưu hãn sức chiến đấu lại càng khiếp sợ hơn. Bọn hắn thế mới biết, cái này xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi tiểu nữ hài, nguyên lai sức chiến đấu thế mà so Lâm Tầm còn muốn cường đại. Đây là một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu sao bị người như thế đứng xem. Lâm Tầm ra mặt dù dày, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cắn răng chịu đựng, không nói một lời, toàn bộ lực lượng đều phát tiết vào chiến đấu bên trên. Còn như Hạ Chí, vẫn như cũ một bộ điềm tĩnh bộ dáng, gặp chiêu phá chiêu, một lần lại một lần đem Lâm Tầm đánh ngã, không lưu tình chút nào, cũng không cho một điểm mặt mũi. Có lẽ ở trong mắt nàng, đây hết thảy cũng là vì Lâm Tầm rèn luyện thân thể. Đây là một kiện nhất định phải nghiêm túc sự tình. Còn như mặt mũi gì? Tự tôn. Hạ Chí nhưng không có loại này khái niệm. Người xem hồi lâu, gặp Lâm Tầm lần lượt đầy bụi đất ngã xuống, liền Tiêu Thiên Nhậm đều thấy có chút không đành lòng, hung hăng chừng mắt bốn thôn dân, khua tay nói: đều nhàn dối không chuyện gì vậy, liền cùng ta cùng đi Liệt Yên Sơn đào mỏ đi. Lúc này xua tán đi mọi người, đóng cửa lại, đem đình viện lưu cho Lâm Tầm cùng Hạ Chí hai người chuyên tâm luận bàn. Cho đến màn đêm buông xuống, Lâm Tầm kéo lấy toàn thân vết thương lần nữa nhảy vào trong thùng gỗ, yên lặng thôi diễn ban ngày chiến đấu chi tiết. Mà Hạ Chí thì trực tiếp đi ngủ. Cuộc sống như vậy kéo dài đến 5 ngày. Tại trong 5 ngày này, Lâm Tầm trừ ăn cơm ra, liền là cùng Hạ Chí đối chiến. Sau đó mượn nhờ thuốc thang chữa trị thương thế, yên lặng thôi diễn chiến đấu chi tiết. Như vậy lặp lại, nhìn như buồn tẻ, nhưng lại trôi qua cực kỳ phong phú. Cách này 5 ngày thời gian, Lâm Tầm đã quen thuộc nắm giữ thân thể kỹ xảo phát lực, có thể thành thạo điêu luyện điều động thân thể mỗi một chỗ cơ bắp, khớp nối, gân cốt chi lực. Đồng thời thể phách của hắn cũng là có cực kỳ rõ rệt biến hóa. Chỉ từ bề ngoài đến xem, Lâm Tầm thân thể vẫn như cũ bày biện ra thon gầy thon dài trạng thái. Nhưng tại thon gầy bề ngoài dưới, mỗi một tấc cơ bắp màng da tựa như bị thiên truy bách luyện qua, cứng rắn như nham thạch, dẻo dai như tơ thép. Mỗi một tấc gân cốt, tất cả đều giống như là ngọc thạch bị từng lần một xèn luyện qua, như tranh tranh thép tinh đúc thành mà thành. Thậm chí liền toàn thân khí huyết đều so dĩ vãng cường thịnh một bậc, không thể nghi ngờ. Cái này 5 ngày không ngừng thất bại, nhìn như làm người ta uể oải, vừa vặn rất tốt chỗ cũng là rõ ràng, làm cho Lâm Tầm thể phách đạt được tiến một bước rèn luyện cùng cải thiện. Đây không thể nghi ngờ là một cách lệnh làm Lâm Tầm phấn chấn sự tình. Chỉ là cách này 5 ngày trong thời gian, Trong nhà hắn cất giữ hung thú huyết nhục, linh cốc, cùng các loại linh tài lại là dùng một loại tốc độ kinh người tiêu hao. Không chỉ là mỗi ngày chữa trị thương thế tiêu hao rất nhiều vật tư, liền Lâm Tầm cùng Hạ Chí Lượng cơm ăn đều nước lên thì thuyền lên. Giống như Lâm Tầm một ngày lượng cơm ăn đều có thể ăn hết đằng đằng một nửa trưởng thành tuyết ban báo. Cùng 10 cân linh cốc còn như Hạ Chí Lượng cơm ăn. So Lâm Tầm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Y theo loại tốc độ này, không ra nửa cái, trong nhà hắn hung thú huyết nhục liền sẽ bị ăn đến không còn một mảnh. Còn như linh cốc, cũng chỉ sợ không kiên trì được một cái. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không thể không bắt đầu cân nhắc một sự kiện. Nên như thế nào bổ sung đủ vật tư còn tốt. Những ngày này Phi Vân thôn các thôn dân đã trải qua rồi tại Tiêu Thiên Nhậm dẫn đầu dưới. Cùng một chỗ đầu nhập vào khai quật Phi Vân hỏa đồng mỏ trong hàng ngũ. Bây giờ đã thu hoạch trên 100 cân khoáng thạch. Nếu là đem những khoáng thạch này tạp chất thanh trừ hết, không sai biệt lắm có thể còn lại 50 cân tả hữu Phi Vân hỏa đồng. Cái này như bán đi có thể đủ hối đoái một bút phong phú tài phú. Lâm Tầm tính toán đợi qua một hồi, tựu xuất phát tiến về Thanh Dương bộ lạc một chuyến. Loại trừ dự định buôn bán Phi Vân hỏa đồng, trên người hắn còn có không ít không dùng được vật phẩm. Tất cả đều giá trị bất phàm, hẳn là có thể hối đoái rất nhiều vật tư. Cũng liền tại cái này ngày thứ năm sáng sớm, làm Lâm Tầm sau khi rời giường lại ngoài ý muốn phát hiện Hạ Chí lại không thấy bóng dáng. Trong phòng chỉ để lại một tờ giấy, bên trên cong vẹo viết một hàng chữ: ta rất nhanh liền trở về. Lâm Tầm an tâm đồng thời nhìn xem Hạ Chí viết chữ, liền muốn bật cười. Đơn giản giống như con run bò loạn tựa như, xấu kém chút đều nhận không ra. Đây đều là Lâm Tầm những ngày này chỗ giáo thụ. Hạ Chí mặc dù đã có thể lưu loát cùng mình giao lưu, nhưng lại còn chưa biết chữ. Vì Hạ Chí về sau suy nghĩ, Lâm Tầm cũng bắt đầu giáo thụ nàng viết chữ, nhận thức chữ. Hạ Chí đã nói rất mau trở lại đến, Lâm Tầm cũng liền không còn lo lắng cái gì. Đi vào trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Làm Lâm Tầm đem nóng hổi điểm tâm thỉnh phóng trên bàn lúc, đình viện đại môn mở ra, phịch một tiếng, một đầu tương tự con nghé, toàn thân bao trùm lấy liệt diễm lông bờm hung thú bị ném bỏ vào trong đình viện, nện đến mặt đất đều một trận run rẩy. Cái này rõ ràng là một đầu liệt tông man chư, đây là nó giờ phút này bị một sợi thô to cứng cỏi đằng điều buộc chặt, miệng cũng bị một nắm bùn cho nhồi vào, chỉ có thể nằm trên mặt đất phát ra lẩm bẩm gào thét. Một đôi tinh hồng trong con ngươi đều là phẫn nộ cùng lệ khí. Cùng này đồng thời, Hạ Chí kia còn nhỏ nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh đi đến. Nàng rửa tay một cái, an vị tại trước bàn, bắt đầu ăn cơm. Lâm Tầm kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, chỉ vào kia liệt tông man chư: ngươi ra ngoài chính là vì bắt con súc sinh này? Điểm Hạ Chí một chút đầu, nghiêm túc nói ra: đợi ngươi ăn cơm, liền đi cùng đầu kia chư chém giết. Chỉ có huyết chiến mới có thể để cho ngươi biết thân thể đến tột cùng cường đại đến trình độ gì. Lâm Tầm thần sắc có chút phức tạp: ta nếu là thất bại, có phải hay không tự chứng minh ta liền một con lợn cũng không bằng? Hạ Chí nghĩ nghĩ, rất tán thành nói: đích thật là. Lâm Tầm một trận tâm tắc, trước kia vẫn chỉ là nói một chút mà thôi, bây giờ thế mà thật bắt một đầu liệt tông man chư trở về. Cái này rõ ràng là muốn để chính mình khó xử. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thua ở một con lợn trong tay. Lâm Tầm hung dữ chừng Hạ Chí một chút, ngồi tại trước bàn, miệng lớn ăn cơm, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 6 chương 44 Thiên Ngoại Lưu Cầu Vồng. Liệt tông man chư là một loại cực kỳ lợi hại hung thú, toàn thân bao trùm lấy như liệt diễm thiêu đốt da lông, nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng cỏi chi cực, đao kiếm khó thương. Nó tính tình ngang ngược, lực đại vô song, huyết bồn đại khẩu bên trong mọc lên một đôi răng nanh, có thể đủ lệnh làm chân vũ tứ trọng cảnh cường giả cũng không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Cùng liệt tông man chư bảo tính khí so sánh, tuyết ban báo độc giác lân tích đều có thể được xưng tụng là ôn thuần. Âm âm trong đình viện, làm hạ chí giải khai trói buộc tại liệt tông man chư trên người đằng điều. Đầu hung thú này bỗng nhiên phát ra một tiếng chu lên. Bốn vó đạp đất, bụi mù bắn tung tóe. Khổng lồ như châu thân thể giống như một tòa di động núi nhỏ. Hung hăng phóng tới đối diện Lâm Tầm. Sắc bén kia răng nanh thật giống như một đôi lưới dao, lóe ra thì huyết quang trạch. Ầm, Lâm Tầm gặp đây. Thân ảnh lóe lên. Bàn tay phát lực. Một quyền nện ở đầu hung thú này cách cổ bên cạnh bộ. Đã thấy liệt tông man chư chỉ là lung lay đầu. Tự hồn nhiên không có việc gì tựa như. Bỗng nhiên quay người. Răng nanh như lưới dao phá không. Đâm về Lâm Tầm phần bụng. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Sai bộ tránh đi. Trong lòng quả thực hơi kinh ngạc. Vừa rồi một kích kia, mặc dù vẻn vẹn thuần túy lực lượng cơ thể, nhưng nếu là đánh vào chân vũ cảnh tứ trọng cảnh tu giả trên thân, cũng đủ có thể khiến đối phương ăn không tiêu. Mà đổi lại cái này liệt tông man chư, nhưng căn bản không có một chút hiệu quả. Ầm ầm, liệt tông man chư cực kỳ dầm dĩ trương man hoành. Tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới. Lâm Tầm một cách không quan sát, không có thể tránh khai, chỉ có thể cùng đối phương liều mạng một cái. Lập tức cảm giác như bị một tòa cử đại nham thạch va vào trên người. Toàn thân khí huyết quay cuồng một hồi. Thân thể không bị khống chế rút lui ra ngoài. Tốt lực lượng cường đại, Lâm Tầm sầm mặt lại. Bắp thịt cả người căng cứng như tơ thép. Thân ảnh như liệp báo xê dịch. Đột nhiên lấn người tiến lên. Bàn tay bỗng nhiên nhất câu. Kềm ở kia liệt tông man chư một chi răng nanh. Mà hậu chiêu cổ tay phát lực. Cánh tay cơ bắp từng khúc sôi sục. Bỗng nhiên nhấc lên chừng ngàn cân chi trọng, liệt tông man ngưu mạnh mẽ bị giơ lên. Sau đó, Lâm Tầm cánh tay cơ bắp như thủy triều cực tốc chập trùng. Xúc tích lực lượng toàn bộ hội tụ tại phần tay. Bỗng nhiên bộc phát. Hung hăng lắc một cái. Ầm ầm, đầu này liệt tông man chư thân thể cao lớn như run rẩy, tựa như run rẩy. Toàn thân gân cốt đều phát ra răng rắc thanh âm. Sau đó bị Lâm Tầm hung hăng đập xuống đất. Mặt đất lập tức vỡ ra một cái hố to. Một kích này, Lâm Tầm chính là học được từ Hạ Chí. Lắc một cái chi gian, lực lượng giống như thủy triều chấn động khuyết tán. Đủ để đem đối phương tất cả lực lượng chấn động đến tán loạn. Nghiêm trọng một chút, thậm chí có thể chấn vỡ hắn thể nội tạng phủ. Còn không đợi Lâm Tầm tới kịp cao hứng, kia liệt tông man chư thân thể lung lay. Không ngờ đứng lên. Một đôi tinh hồng con ngươi ngang ngược vô song, lộ ra vô cùng hung quang. Chu lên lại lần nữa phóng tới Lâm Tầm. Lâm Tầm nhất thời trừng to mắt. Xúc sinh này càng như thế cường hãn, hắn một bên né tránh, vừa quan sát. Phát hiện cái này liệt tông man chư hoàn toàn chính xác giống như không có bị một điểm tổn thương. Trở nên càng thêm hung tàn. Nó bốn vó như bay. Tại nhỏ hẹp trong đình viện mạnh mẽ đâm tới. Mang theo một trận bụi mù. Mặt đất đều bị bước ra khe hở. Nếu không phải có Hạ Chí ở bên cạnh áp trận, chỉ là phen này va chạm, chỉ sợ liền sẽ đem Lâm Tầm ra ba hiện nhà tranh toàn bộ hủy đi. Nhiệt xúc Lâm Tầm toàn thân khí huyết sôi sục, cũng bị chọc giận. Hắn có thể tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình luyện một con lợn đều đánh không lại. Nói như vậy, về sau tại Hạ Chí trước mặt đâu còn có thể nhấc nổi đầu. Âm Lâm Tầm không còn né tránh, chính diện vọt tới trước. Hai tay mở ra, đột nhiên cùng xông tới liệt tông man chư đụng vào nhau. Song trưởng một mực nắm lấy đối phương một đôi răng nanh, lại mạnh mẽ chặn đối phương. Liệt tông man chư gào thét, rõ ràng cực kỳ tức giận. Bốn vó phát lực, thân thể giãy giụa kịch liệt, ý đồ chống ra Lâm Tầm hai tay. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm hai tay bỗng nhiên phát lực, giống như dây treo cổ đồng dạng. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng. Liệt tông man chư răng nanh bị mạnh mẽ vặn gãy. Máu chảy ồ ạt. Đau đến kia liệt tông man chư phát cuồng gào thét. kém chút đem Lâm Tầm thân thể đánh bay ra ngoài. Đã thấy lúc này, Lâm Tầm thân ảnh chùn xuống, hai tay như khóa chế chủ đối phương chân khớp nối, hung hăng uốn éo, răng rắc một tiếng, Liệt Tông Man Chư phải chân trước khớp nối bị tháo bỏ xuống, thân thể bỗng nhiên ầm vang ngã xuống. Cái này cũng chưa hết, Lâm Tầm nắm lấy cơ hội, như pháp pháo chế, mấy hơi thở chi gian, liền đem Liệt Tông Man Chư tứ chi khớp nối toàn bộ tháo bỏ xuống, làm cho cả thân thể nó triệt để mất đi trèo trống, chỉ có thể ở trên mặt đất kêu thảm gào thét. Đến tận đây, Lâm Tầm lúc này mới đứng người lên thân thể, phủi tay thở dài một ngụm chọc khí. Hắn nhìn xem bị triệt để đồng phục Liệt Tông Man Chư, mặc dù toàn thân mỏi mệt không thôi, nhưng trong lòng không nhịn được dâng lên một vòng tự hào. Số trước đó, chính mình vẫn là cái gầy yếu không chịu nổi ra hỏa, bây giờ cũng đã có thể vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể trấn áp một đầu thực lực có thể so với chân vũ tứ trọng cảnh tu giả hung thú. Loại này biến hóa cực lớn, để Lâm Tầm chỗ này có thể không phấn chấn. Mà có thể làm được đây hết thảy, loại trừ hắn ngày đêm chuyên cần khổ luyện bên ngoài, còn đến từ tại Hạ Chí trợ giúp. Chính là cùng Hạ Chí không ngừng chiến đấu, làm cho Lâm Tầm thể phách từng ngày trở nên cường đại, toàn thân màng da gân cốt như sắt như thép, tràn ngập bạo tạc lực lượng. Đồng thời, thông qua những ngày này kéo dài chiến đấu, để Lâm Tầm lính ngộ nhục thể tác chiến quyết khiếu, đã hoàn toàn có thể thành thạo điêu luyện ngưng tụ thân thể mỗi một tấc địa phương lực lượng. Cho dù không có linh lực, bằng vào ta bây giờ thân thể lực lượng, tựa hồ cũng có thể cùng chân vũ tứ trọng cảnh tu giả tranh cao thấp một hồi. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, lại lắc đầu. Tu giả cùng hung thú không giống, tu giả có được trang bị, vũ khí, công pháp, nhưng càng quan trọng hơn là có được chiến đấu trí tuệ cùng kinh nghiệm, căn bản không phải một đầu súc sinh có thể so sánh. Cho nên muốn bằng vào lực lượng của thân thể đánh bại một vị chân vũ tứ trọng cảnh tu giả, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hạ Chí đi tới, trắng nón tay nhỏ tại Liệt Tông Man Chư đầu nhẹ nhàng vỗ, cái sau lập tức như bị sét đánh, triệt để ngất đi qua. Hạ Chí nhìn xem Lâm Tầm, nói ra, miễn cưỡng so con lợn này mạnh mẽ một chút. Lâm Tầm vốn trong lòng có một tia tự hào lập tức biến mất, có chút bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ nói, ngươi liền không thể khen ta một cách. Hạ Chí nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nói thầm, ngươi có đáng giá tán dương địa phương sao? Lâm Tầm nhất thời im lặng. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lâm Tầm nhớ tới một vấn đề. Cùng linh lực so sánh, lực lượng của thân thể chỉ thích hợp chém giết gần người. Cho dù đem thân thể rèn luyện đến lại cường đại, tựa hồ cũng không bằng chuyên tâm tu luyện linh lực đạt được lực lượng càng cường đại. Hạ Chí nghe vậy, một câu cũng không nói, biển chỉ như đao, nhẹ nhàng vạch một cái. Xùi một vòng mũi nhọn khí lưu lướt đi, đem ngoài mười trượng hơn một đoạn liễu rủ nhánh chém xuống. Lâm Tầm nhất thời ngơ ngẩn, mà Hạ Chí thì lại chui tại trong thức ăn. Tốt nửa ngày, Lâm Tầm mới ánh mắt phức tạp nói, ngươi đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Hắn vừa rồi thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, Hạ Chí một kích kia, căn bản không có một tia linh lực ba động, hoàn toàn là bởi lực lượng của thân thể ngưng tụ mà ra. Nói cách khác, sự thật này không thể nghi ngờ chứng minh, lực lượng cơ thể đạt tới một loại kinh khủng độ cao về sau, hoàn toàn có thể đánh vỡ chém giết gần người gông xiềng. Mà theo Lâm Tầm biết, cho dù là tu luyện linh lực, cũng chỉ có bước vào linh cương cảnh về sau mới có thể làm đến linh lực ngoại phóng, cách không giết địch tình trạng. Bởi vậy so sánh, Hạ Chí chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể cách không phát lực, tự càng thêm lộ ra không đơn giản. Hạ Chí nghi ngờ nói, làm được một bước này rất dễ dàng nha, ta ký sự thời điểm liền biết. Lâm Tầm lần này không có bị đả kích đến, mà là thật tin tưởng. Thông qua cái này mấy ngày quan sát, hắn phát hiện Hạ Chí trên thân quá nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương. Đơn giản cùng trong truyền thuyết sinh ra đã biết trời sinh kỳ tài cũng không có gì khác biệt. Nếu không, ai từng thấy mới một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương tự có được khủng bố như thế sức chiến đấu. Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng từ bỏ truy vấn ngọn nguồn dự định, hỏi tới Hạ Chí loại này kỹ xảo chiến đấu danh tự. Hắn thấy loại này nhục thể tác chiến kỹ xảo nghiễm nhiên như là một bộ võ đạo công pháp, nên không phải là bỗng dưng tự xuất hiện. Hạ Chí lắc đầu, vô danh tự. Lâm Tầm một trận cười khổ, vậy chúng ta tự lấy cái danh tự. Hạ Chí không quan tâm đảo ồ một tiếng. Lâm Tầm lại có vẻ tràn đầy phấn khởi. Càng nghĩ, nói, cứ gọi phân cân thác cốt thuật. Ai những ngày gần đây, hắn đã nắm giữ rất nhiều nhục thân chém giết kỹ xảo. Giống như lắc một cái phía dưới sinh ra chấn động chi thuật. Giống như hai tay rào sát chi thuật. Giống như xương quai xanh chi thuật các loại. Những kỹ xảo này không khỏi là đơn giản, trực tiếp, lưu loát, đặc biệt nhằm vào địch nhân yếu hại. Đúng như phân cân thác cốt, quả nhiên là tàn nhẫn quả quyết. Hạ Chí qua loa tựa như nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng không có đà kích đến Lâm Tầm nhiệt tình. Hắn đôi mắt sáng rực, chậm rãi mà đàm đạo, bộ công pháp kia còn có đời hoàn thiện. Bất quá ta tin tưởng, bằng vào hai người chúng ta trí tuệ, bộ công pháp kia khẳng định hội sẽ càng ngày càng lợi hại. Về sau nói không chừng có thể danh chấn thiên hạ, lưu phương sử sách. Hạ Chí phảng phất căn bản không nghe thấy, phối hợp ăn cơm. Lâm Tầm nói hồi lâu, thấy không có người phụ họa, lập tức cảm giác rất vô vị. Lắc đầu, nói, được rồi, việc này không vội, sau này hãy nói cũng được. Hạ Chí lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Tầm nói ra, ngươi vài ngày trước không phải nói muốn đi Thanh Dương bộ là a? Lâm Tầm gật đầu. U, vinh, quy, quy, mơ. Nếu là thuận lợi, 5 ngày sau đó liền có thể xuất phát. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì theo Lâm Tầm suy tính, 3 ngày sau thông thiên bí cảnh lần thứ 2 vượt quan thời gian liền sẽ tiến đến. Trước khi đến Thanh Dương bộ lạc trước đó, hắn tự nhiên muốn đem chuyện này giải quyết. Theo những ngày này rèn luyện thân thể, Lâm Tầm trong lòng cũng dần dần nhiều một chút tự tin. Đối sông thông thiên bí cảnh cửa thứ 2 cũng nhiều thêm càng nhiều chờ mong. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hạ Chí nói, ta có chút không nỡ. Không có việc gì, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lâm Tầm trong lòng ấm áp, tiểu nha đầu này mặc dù những ngày này không ngừng đả kích chính mình còn xem như có lương tâm. Nhưng sau một khắc, Hạ Chí chỉ lắc đầu nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi như đột nhiên rời đi, ai đến cho ta nấu cơm ăn? Lâm Tầm lập tức thần sắc đọng lại. Nguyên lai nàng là không nỡ những này, hắn hung dữ nói ra. Yên tâm, cho dù ta đi, cũng chắc chắn sẽ không nhìn xem ngươi bị chết đói. Hạ Chí ồ một tiếng, thần sắc điềm tĩnh. Vậy là tốt rồi. Nói, lại bắt đầu đào cơm. Cùng này đồng thời, tại cự ly Phi Vân thôn hơn 10 dặm địa chi bên ngoài kia một mảnh rừng sâu núi thẳm trên không, đột nhiên bay tới chói mắt lưu cầu vồng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 6 chương 45 lạ lẫm khách đến thăm lưu cầu vồng vút không, lộng lấy như tấm lụa. Làm đến kia một mảnh rừng sâu núi thẳm trên không, lưu cầu vồng bỗng nhiên đứng im, hóa thành một tấm chừng hơn một trượng phạm vi thảm bay. Này thảm bay mặt ngoài khắc dấu lấy rầm rạp linh văn đồ trận, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như có linh tính, tựa như thời thời khắc khắc đều đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, thần dị phi phàm. Cái này thảm bay rõ ràng là một kiện giá trị cực kỳ chân quý phi độn linh khí, mà lúc này đang có một nam một nữ đứng ở thảm bay bên trên. Đại công tử, vì sao dừng lại ở chỗ này? Nữ tử nghi hoặc. Nàng một bộ váy đen, vòng eo tinh tế, tư thái uyển chuyển yêu kiều, mọc lên một tấm tươi đẹp xinh đẹp mặt trái xoan, đại mi thẳng tắp, đuôi lông mày ở giữa lại mang theo một cỗ lăng lệ như đao sắc bén khí tức, giống như một đóa có gai giã hoa hồng, kiều diễm, lại có gai. Nếu là có Đông Lâm thành đại nhân vật ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Nữ nhân này chính là có hoa hồng đen danh xưng Mạc Vãn Tô, đồng thời nàng cũng là Đông Lâm thành đệ nhất thương hội Thạch Đỉnh Trai người phụ trách. Thạch Đỉnh Trai là Tử Diệu Đế Quốc bấm tay có thể số thương hội một trong, thế lực trải rộng thiên hạ. Tại Tử Diệu Đế Quốc rộng lớn cương vực bên trong phân bố rất nhiều phân hội, có thể nói là phú khả địch quốc. Thạch Đỉnh Trai sau màn lão bản Thạch Tài Thần thế nhưng là một vị đế quốc nhân vật truyền kỳ. Nghe đồn hắn có tài phú, có thể nói là một cái thiên văn sổ tự. Liền đế quốc lớn nhất quyền lực thành viên hoàng thất đều chỉ có thể hâm mộ. Mà Mạc Vãn Tô cái này một đóa hoa hồng đen có thể trở thành thiết lập ở Đông Lâm thành bên trong Thạch Đỉnh Trai phân đà người phụ trách, có thể nghĩ cũng không phải là cái hạng đơn giản. Chỉ có như vậy một người, giờ phút này lại mang theo cung thuận đứng ở đó, ngôn từ giọng điệu chi gian ẩm ẩm lộ ra một tia đối bên cạnh nam tử kính yêu hương vị. Ngươi không có nhìn ra sao, hẳn là phía trước không lâu, nơi này từng có một trận đại chiến phát sinh. Nam tử chắp tay góc nhìn xuống phía dưới. Hắn dáng người ngang tàng cao lớn, hai vai như núi vắt ngang, khuôn mặt đường cong cương nghị lỏng lẻo, đôi mắt đang mở hí, lơ đãng tràn đầy ra một cỗ trầm ngưng như vực sâu bế nghễ khí tức. Hắn tùy ý đứng ở đó, tựu cho người ta ngưỡng mộ núi cao cảm giác áp bách, lộ ra khiếp người vô cùng. Chiến đấu Mạc Vãn Tô đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn kỹ lại, quả nhiên liền phát hiện phía dưới một mảnh sơn lâm minh hiển từng chịu đựng đáng sợ lực lượng hủy diệt, khắp nơi trần trụi ra nhìn thấy mà giật mình chiến đấu vết tích. Đại công tử hảo nhãn lực, Mạc Vãn Tô kinh ngạc tán thưởng. Đối với loại này lời nịnh nọt, được xưng đại công tử nam tử căn bản cũng không để ý, phối hợp nói ra: nếu ta suy đoán không tệ, là đế đô y hạng bên trong Tả gia lão cửu xuất thủ. Chỉ là đối thủ của hắn lại có chút ý vị sâu xa. Tả gia lão cửu Mạc Vãn Tô trong đầu linh quang lói lên, bỗng dưng hiện ra một cái áo xanh ngọc bào, ngự kiếm mà đi tiêu sái thân ảnh. Nàng lập tức giật mình nói: liền là cái kia gần nhất ở trong đế quốc thanh danh vang dội, bị thế nhân khen ngợi là tiểu kiếm quân Tả gia cửu thiếu gia, loại trừ Tả Ngọc Đường, còn ai vào đây có thể thi triển ra cái này tung hoàng kiếm kinh? Bộ này kiếm kinh có thể rất có lai lịch, nghe đồn vẻn vẹn chỉ là một bộ tàn thiên, cũng không hoàn chỉnh. Nhưng dù cho như thế, cũng có được kinh động thiên địa, chấn sát dược thần uy lực đáng sợ. Nói chuyện lên võ học, đại công tử đôi mắt bên trong bỗng dưng hiện lên một vòng hừng hực tinh mang. Chỉ là tiếc nuối, chúng ta tới chậm một bước. Nếu không ngược lại là có thể nhân cơ hội này mở mang kiến thức một chút tung hoàng kiếm uy lực. Thanh âm bên trong toát ra một vòng tiếc hận. Mạc Vãn Tô kinh ngạc, nhưng trong lòng có là gợn sóng mọc thành bụi. Thế mà thật là vị kia tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường, Tử Diệu Đế Quốc cực kỳ rộng lớn, làm đế đô Tử Cấm Thành bên trong có một đầu cực kỳ chứ danh ngõ nhỏ, tên là Ôi Hạng. Bây giờ ở trong đế quốc chạm tay có thể bỏng, có được ngập trời thế lực thượng tầng môn phiệt quyền quý, gần như đều chiếm cứ tại Ôi Hạng bên trong. Mà cái này Tả ra chính là trong đế quốc một cái truyền thừa ngàn năm vũ đạo thế gia, một mực chiếm cứ cắm rễ tại Ôi Hạng bên trong. Làm Tả ra hậu duệ, tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường bản thân tựu danh khí cực lớn, nghe đồn chính là nhất đẳng tu luyện kỳ tài. Khi hắn tại năm ngoái thành công nắm giữ hắn tổ truyền tung hoàng kiếm kinh về sau, nhất thời oanh động toàn bộ Tử Cấm Thành, thanh danh vang dội. Phải biết, cái này tung hoàng kiếm kinh theo Tả gia truyền thừa đến nay, nhưng có gần trăm năm cũng không từng có người có thể lĩnh hội nắm giữ. Mạc Vãn Tô tuy không phải Tử Cấm Thành người, có thể nàng thân là Thạch Đỉnh Trai một vị người phụ trách, tự nhiên cũng đã được nghe nói việc này. Cho nên giờ phút này trong lòng mới sẽ như thế chấn động. Nói như vậy, Tả gia cửu thiếu gia sớm tại chúng ta trước đó liền đã đi vào cái này 3000 đại sơn. Mạc Vãn Tô sau khi khôi phục tỉnh táo, rất nhanh liền ý thức được mấu chốt của vấn đề. Tất nhiên như thế, đại công tử nhẹ gật đầu. Bây giờ Tử Cấm Thành bên trong người nào không biết, Quan Tinh Đài Thiên Tế Tử quan chắc đến cái này 3000 đại sơn bên trong xuất hiện một đảo trên trời rơi xuống dị tượng. Truyền thuyết cực có thể có tuyệt thế trọng bảo sinh ra. Kia Tạ Ngọc Đường chỉ sợ cũng vì thế mà tới. Nói, hắn cau mày nói, ta chỉ là hiếu kỳ cái này Tạ Ngọc Đường đến tột cùng cùng ai từng ở đây chiến đấu qua. Mạc Vãn Tô nghĩ nghĩ. Xuất ra một bộ địa đồ. Một chút phân biệt. Tự chỉ vào nơi xa nói ra. Cử ly nơi đây hơn 10 dặm địa phương. Có một cái tên là Phi Vân Thôn Thôn. Có lẽ chúng ta có thể đi nơi đó điều tra một phen. Đại công tử kinh ngạc nói. Thế mà còn có người nơi dừng chân ở chỗ này. Mạc Vãn Tô cười nói. Chúng ta xuất phát trước. Ta từng cố ý tìm hiểu qua có quan hệ 3000 đại sơn tin tức. Cũng là thỉnh thoảng biết rõ. Năm đó có người từng ở chỗ này phát hiện một tòa mô hình nhỏ phi vân hỏa đồng khoáng mạch vừa nói. Hai người đã khu động dưới chân thảm bay. Hướng nơi xa lao đi. Trên đường, Mạc Vãn Tô đem phi vân thôn lai lịch giới thiệu một phen, này mới khiến kia đại công tử giật mình hiểu được. Một lát sau, hai người ra phi vân thôn trên không. Trách không được những thôn dân này có thể còn sống sót, nguyên lai là khai khẩn linh điền. Đại công tử nhìn phía dưới từng mảnh linh điền như có điều suy nghĩ. Chợt, ánh mắt của hắn liền là một trận. Chỉ vào thôn phía đông nói ra. Nơi đó có linh lực ba động. Nên là ở người tu hành. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Sắp tối thời gian. Lâm Tầm đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Trọn vẹn lục đại bồn mùi hương đậm đặc bốn phía thịt thú vật cùng một nồi trắng ấm ánh linh cốc cơm. Lâm Tầm cùng Hạ Chí ngồi tại đình viện liễu rủ dưới trước bàn sách, chuyên tâm ăn cơm. Cử ly thông thiên bí cảnh vượt quan thời gian chỉ còn lại 3 ngày. Lâm Tầm đã không có ý định lại rèn luyện thân thể. Phải thừa dịp lấy cách này 3 ngày thời gian. Hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức. Là vượt quan chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã đại khái đem phân cân thác cốt thuật kết thoáng cái. Phân chấn. Xoắn khóa. Xuyên. Băng ngũ đại quyết khiếu. Đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là sơ bộ chỉnh lý. Về sau chờ ta nghiên cứu ra càng nhiều chiến đấu kỹ năng. Liền sẽ đem chúng ta bộ này chiến đấu công pháp tiến một bước hoàn thiện. Lâm Tầm vừa ăn, một bên nhanh chóng giới thiệu. Hạ Chí cũng không biết có nghe hay không. Hết sức chuyên chú ăn cơm. Phảng phất Lâm Tầm nói lời. Căn bản không có trong chén đồ ăn lực hấp dẫn lớn hơn. Lâm Tầm tựa hồ cũng không tức giận. Tự mình nói. Học tập cùng kết. Là Lâm Tầm từ nhỏ tại Lục Tiên Sinh bên người dưỡng thành một cái thói quen. Bởi vì Lục Tiên Sinh chưa từng đi giải thích cái gì. Gặp được vấn đề gì cùng thu hoạch. Thường thường cần Lâm Tầm tự mình lĩnh ngộ. Học tập cùng kết. Vũ đạo tu luyện mặc dù cùng Linh Văn một đạo khác biệt. Nhưng đạo lý lại là đồng dạng. Đang nói. Hạ Chí đột nhiên dừng lại đũa. Vung lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía nơi xa thương không. Đen nhánh như bảo thạch răng trong mắt lói lên một vòng ngưng trọng. Có người đến. Lâm Tầm trong lòng run lên. Dưới tình huống bình thường. Nếu là trong thôn cư dân đến đây. Cũng sẽ không gây nên Hạ Chí phản ứng như thế. Cái này chỉ có thể chứng minh một điểm có người ngoài đi tới Phi Vân thôn tiếp tục ăn cơm. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định dùng bất biến ứng vạn biến. Hạ Chí ô một tiếng tự cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Thơm quá. Chỉ một lát sau. Một đạo ngang tàng thân ảnh cao lớn không mời mà tới. Đẩy cửa vào. Ở bên cạnh hắn. Còn đi theo một tên váy đen nữ tử. Chính là kia đại công tử cùng Mạc Vãn Tô. Đại công tử áng mắt tại bốn treo trên vách tường thịt thú vật ra thú bên trên quét qua. Tự rơi vào trong đình viện trước bàn đá thiếu niên cùng tiểu nữ hài trên thân. Xin hỏi hai vị là Lâm Tầm đứng dậy. Chắp tay vấn đạo. Trong lòng thì thầm giật mình. Một nam một nữ này toàn thân khí tức tựa như đại uyên. Thâm bất khả chắc. Rõ ràng là cực kỳ tồn tại cường đại. Vẹn vẹn chỉ là đối mặt bọn hắn. Liền để Lâm Tầm cảm nhận được một loại đập vào mặt áp lực. A, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Đại công tử nói. Liền đến trước bàn đá. cúi đầu nhìn xem trên bàn lục bồn thịt thú vật, nói: Thanh đằng mãng, Bích Linh Sơn trồn, Ban Văn Hổ thức ăn này có thể thực phong phú, thật lâu không có hưởng qua, trách không được nghe thơm như vậy. Lâm Tầm hít mắt, bỗng nhiên cười nói, đã như vậy, công tử ngài nếu không để ý, có thể ngồi thưởng thức thưởng thức. Vậy ta tựu không khách khí. Đại công tử cười cười, tựu ngồi xuống, cầm qua một đôi đũa, tựu ăn như gió cuốn, hoàn toàn chính xác không có chút nào khách khí. Nhìn hắn bộ dáng kia, đơn giản giống như đi vào trong nhà mình đồng dạng. Tựu liền đi theo tại một bên Mạc Vãn Tô cũng hơi khẽ giật mình, tựa hồ hồn nhiên không nghĩ tới đại công tử lại sẽ đối với những thức ăn này cảm thấy hứng thú. Giống như hắn bực này thân phận, thiên hạ cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua Mạc Vãn Tô không hiểu. Nàng liếc qua Lâm Tầm, thấy đối phương chỉ là một cái có được chân vũ tam trọng cảnh thiếu niên, liền yên lòng. Lâm Tầm mặc dù cũng kỳ quái một nam một nữ này đến đây mục đích, nhưng nhìn gặp hai người sau khi đi vào, cũng không có toát ra cái gì làm loạn ý đồ, trong lòng cũng thoáng yên ổn. Bất quá tại không có thăm dò rõ ràng đối phương ý đồ đến trước đó, hắn cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Ta đi ngủ. Bỗng nhiên, Hạ Chí đứng dậy, phối hợp quay đầu bước đi. Chẳng biết lúc nào lên, nàng đã dùng mũ phủ lên dung nhan, cũng không có gây nên Mạc Vãn Tô quá nhiều chú ý, chỉ đem nàng xem như Lâm Tầm muội muội. Duy chỉ có đại công tước tử không chú ý liếc qua Hạ Chí bóng lưng, tựa hồ phát giác được cái gì, lông mày không dễ dàng phát giác cau lại, nhưng cuối cùng lắc đầu, tiếp tục kẹp lấy thịt thú vật từng khối nhai nuốt lấy. Lâm Tầm đem đây hết thảy chi tiết nhỏ xem ở đáy mắt, gặp Hạ Chí không có làm ra cái gì đặc biệt phản ứng, trong lòng cũng là án buông lỏng một hơi. Tiểu huyên đệ, có cần phải tới một chén? Đại công tử cười mời Lâm Tầm, trong tay chẳng biết lúc nào còn lấy ra một bầu rượu, say lòng người mùi rượu bốn phía. Vậy ta cũng không khách khí. Lâm Tầm cười tủm tỉm đi lên trước ngồi xuống, nhất phái vui vẻ tự nhiên bộ dáng. Bên cạnh Mạc Vãn Tô gặp đây, không nhịn được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc. Có thể tại đại công tử trước mặt còn bảo trì chấn định như thế, có thể lác đác không có mấy. Huống chi đây là một cái hoang vu hẻo lánh bên trong thiếu niên nhân, vậy liền càng thêm lộ ra hiếm thấy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 6 chương 46 bốn quý chân. Những mặc dù có chút ngoài ý muốn Lâm Tầm biểu hiện ra chấn định, nhưng khi trông thấy đại công tử xuất ra bầu rượu lúc, Mạc Vãn Tô lại sắc mặt hơi đổi một chút. Đại công tử Mạc Vãn Tô không chịu được lên tiếng, đuôi lông mày ở giữa hiện hiện một vòng lo lắng. Không ngại. Đại công tử phất tay, ngăn cản Mạc Vãn Tô nói chuyện, sau đó cầm lên bầu rượu cho Lâm Tầm châm một chén. Chỉ gặp rượu kia hiện ra màu xanh đen, tựa như hổ phách ấm ánh sáng long lanh, tản mát ra một cỗ thanh nhã kéo dài mùi thơm, thấm vào ruột gan. Lâm Tầm nhìn xem chén rượu này, con mắt sáng rực. Rượu ngon hắn vừa rồi đem Mạc Vãn Tô biểu lộ thu hết vào mắt, đại khái đã đoán ra, rượu này hoặc là kịch độc chi vật, hoặc là liền là giá trị đắt đỏ chi cực hiếm có chân những. Tại Lâm Tầm xem ra, cái sau khả năng hẳn là lớn hơn một chút. Dù sao nếu là một nam một nữ này nếu thật muốn giết chết chính mình, bằng vào bọn hắn chỗ hiển lộ ra đáng sợ khí tức, căn bản cũng không tất vẽ vời thêm chuyện. Nói, Lâm Tầm nâng chén uống một hơi cạn sạch, chợt con mắt lại là sáng lên. Rượu này cửa vào về sau tựa như mưa xuân liên tục thấm vào ấm áp ôn nhuận linh lực, khuyết tán toàn thân toàn thân. Vẹn vẹn một cái hô hấp chi gian, Lâm Tầm cũng cảm giác toàn thân linh lực dần dần sôi trào, dần dần bão hòa, hoạt bát lưu chuyển, phảng phất tại reo hò hò hét. Lâm Tầm không chịu được lại tán thưởng một tiếng. Quả nhiên là rượu ngon, gặp Lâm Tầm như thế dứt khoát uống rượu, loại kia đột nhiên khí độ, làm cho đại công tử cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn hắn một cái. Chợt tựu cười nói, rượu này tên bốn mùa, chính là Thanh Lục Học Viện Thiên Công Phường Mai đại sư tự tay ủ chế, Chén thứ nhất cửa vào tựa như gió xuân chui vào đêm. Nhuận vật mảnh im ắng. Quý ở một cách nhuận chữ. Nói, lại là Lâm Tầm thêm một chén rượu, ngươi lại nếm thử chén thứ hai này. Lâm Tầm cũng không khách khí. Nâng chén uống cạn. Chỉ cảm thấy ầm ầm thoáng cái. Hình như có nóng rực sòng lũ vỡ đi. Rót vào trong miệng mình. Như thiêu như đốt hung hăng khí lưu tán loạn. Làm cho Lâm Tầm toàn thân khẽ run rẩy. Thân da thịt từng khúc phiếm hồng. Trên mặt trước mắt hiện hiện một mảnh đỏ ửng. Cảm giác kia. Tựa như đặt mình vào chói chang ngày mùa hè. Hồng lô lửa nóng khí tức tại toàn thân trong ngoài bốc hơi. Mỗi một cái huyệt khiếu lỗ chân lông đều tại dâng lên tràn trề linh khí. Lâm Tầm há to mồm. Lè lưới. Nói. Đồng dạng một bầu rượu. Lại có hai loại không giống đặc biệt phong vị. Kia thanh lục học viện Mai Đại Sư. Đích thật là khó lường cất rượu Đại Sư. Nghe vậy. Bên cạnh Mạc Vãn Tô trong lòng không chịu được không còn gì để nói. Tiểu tử này đơn giản liền là vô tri. Mai Đại Sư nhân vật bậc nào đây chính là trong đế quốc nhất đẳng luyện dược Đại Sư. Cái này một bình tứ quý chân những. Cho dù là tại đế đô tử cấm thành bên trong đều coi là thiên kim khó cầu bảo vật. Không phải là đỉnh tiêm quyền quý đại nhân vật. Căn bản là hưởng dụng không đến giống như Mạc Vãn Tô thân là Đông Lâm. Thành thạc đỉnh trai người phụ trách. Cũng coi là một vị nhân vật lợi hại. Có thể đến nay cũng không dám yêu cầu xa vời có thể thưởng thức tứ quý chân những hương vị. Nhưng hôm nay. Đại công tử lại cầm rượu này đến chiêu đãi một cái hoang vu hẻo lánh bên trong thiếu niên. Cái này khiến Mạc Vãn Tô im lặng sau khi. Cũng không nhịn được trong lòng cực kỳ hâm mộ. Tiểu tử này vô chi quy vô biết. Vận khí ngược lại là quá tốt rồi. Mạc Vãn Tô tâm tư không ai biết rõ. Liền nghe đại công tử cười ha ha một tiếng. Đối Lâm Tầm nói ra. Chén thứ hai này đúng như liệt nhật vào cổ họng. Hỏa vọt tâm phúc. Quý ở một cách liệt chứ. Hắn nhìn một chút Lâm Tầm kia đỏ rực gương mặt. Nói. Tiểu huynh đệ. Còn có thể không uống vào chén rượu thứ ba. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác cảm giác đầu có chút choáng váng. Cũng không phải bởi vì không thắng tiểu lực. Mà là vẹn vẹn hai chén rượu vào trong bụng. Trong cơ thể hắn linh lực bỗng nhiên từ từ tăng vọt. Như ao nước nhỏ bên trong đột nhiên vọt tới sơn hồng. Sắp khống chế không nổi. Rất hiển nhiên. Cái này cái gọi là tứ quý tửu là một loại linh tửu hơn nữa còn là cực kỳ chân quý hiếm thấy linh tửu. Lâm Tầm cường tự vận chuyển tu vi. Lấy khí cơ làm dẫn. Thúc đẩy thể nội không ngừng tăng vọt linh lực không ngừng tuần hoàn. Cố gắng tiêu hóa trong rượu dược lực. Đồng thời. Hắn trên miệng thì cười nói. Nếu là tứ quý tửu. Nếu không nếm thử đệ tam đệ tứ chén rượu. Vậy coi như thật là đáng tiếc. Tiểu tử này thật không biết xấu hổ. Mạc Vãn Tô âm thầm oán thầm. Nàng đại khái đã nhìn ra. Lâm Tầm rất hiển nhiên đã cảm nhận được tứ quý chân những chỗ tốt. Theo lý thuyết. Hắn hẳn là sẽ kinh sợ chỗ chối từ. Dù sao. Thứ này đắt như thế. Đổi lại ai. Lại cái nào có ý tốt lại đi chủ động đòi hỏi có thể tiểu tử này ngược lại tốt. Một bộ được một tấc lại muốn tiến một thước bộ dáng đại công tử đồng dạng giật mình. Đôi mắt như điện dò xét Lâm Tầm một lát. Nói. Thực không dám giấu giếm. Tiểu huynh để ngươi quả thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. Bình thường chân vũ cảnh tu giả. Uống vào chén thứ nhất rượu. Liền sẽ say khướt ngã xuống đất. Không thể thừa nhận trong đó linh lực. Có thể ngươi hiển nhiên cùng những người kia không giống. Lâm Tầm mắt say lờ đờ mê ly. Gương mặt như đốt. Mồm miệng cũng biến thành mập mờ. Nói. Ách. Có lẽ ta đích xác uống rất châu quán rượu. Đại công tử cười cười. Cho Lâm Tầm châm chén rượu thứ ba. Bỗng nhiên chỉ vào đình viện bốn mang theo thịt thú vật cùng gia thú. Nói. Đám hung thú này đều là tiểu huynh để ngươi săn giết. Lâm Tầm lắc đầu. Không phải. Trước đó vài ngày ở phía xa một mảnh núi rừng bên trong từng phát sinh qua một trận chiến đấu. Đám hung thú này phần lớn đều là tại thời điểm này bị lan đến gần. Đột tử tại chỗ. Ngược lại là bị ta nhặt được một cách tiện nghi. Chiến đấu đại công tử cùng Mạc Vãn Tô đôi mắt cùng nhau ngưng tụ. Lâm Tầm giờ phút này tựa như uống say. Phối hợp nói ra. Hai vị còn không biết. Kia một trận chiến đấu song phương đều là linh hải cảnh cường giả. Một cách đạp kiếm mà đi. Tựa như trong kiếm tiên quả nhiên là Tạ Ngọc Đường một câu. Để đại công tử cùng Mạc Vãn Tô lại xác định một cái phán đoán. Vậy hắn đối thủ là ai? Mạc Vãn Tô nhìn không được hỏi. Giống như gọi Vu Man lực sĩ. Lâm Tầm nhíu mày suy tư một lát, nói ta cũng không nhớ rõ. Nói, hắn uống vào chén rượu thứ ba. Lần này mùi rượu lại nhẹ nhàng khoan khoái cam liệt. Róc rách như không cốc suối nước. Có một loại lỏng lẻo khoáng đạt cảm giác. Tựa như đặt mình vào trời cao mây nhạt mùa thu. Một mảnh tịch mịch hiu quạnh. Oanh thể nội linh lực giống như phun trào núi lửa. Gào thét lao nhanh. Lăn lộn không ngớt. Âm âm cỏ rửa trải qua lạc. Càng thêm cuồng bạo. Dù là đi qua tâm mạch tứ huyệt vòng xoáy linh lực không ngừng rèn luyện. Lại đều khó mà ngăn chặn lại loại này linh lực tăng vọt xu thế. Nếu dựa theo loại này trạng thái tiến hành tiếp, chỉ sợ ngược lại sẽ đối thân thể tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Lâm Tầm cắn răng một cái. Không nghĩ nhiều nữa. Hít sâu một hơi. Khoanh chân ngay tại chỗ. Đúng là không quan tâm bắt đầu xông quan đối với hắn loại này cử động khác thường. Cũng không để cho kia đại công tử cùng Mạc Vãn Tô quá mức kinh ngạc. Ngược lại là Lâm Tầm thời khắc này biểu hiện mới là bình thường. Phải biết cái này tứ quý chân những thế nhưng là chuyên môn là linh cương cảnh tu vi trở lên tu giả cất chế. Ẩm chứa trong đó cực kỳ linh lực khổng lồ. Lâm Tầm thân là một cái chân vũ tam trọng cảnh thiếu niên. Có thể kiên trì uống xong ba chén rượu. Đã coi là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này chân chính hấp dẫn hai người lực chú ý chính là Lâm Tầm trong miệng Vu Man lực sĩ lại có Hắc Ám Vương Đình cường giả cũng chạy tới cái này 3000 đại sơn. Hẳn là bọn hắn cũng điều tra đến có quan hệ tuyệt thế trọng bảo gì tượng tin tức. Đại công tử nhíu mày. Cương nghị hai đầu lông mày một mảnh khắc nghiệt. Hắc Ám Vương Đình. Sừng sững tại dung chuyển đất hoang chỗ sâu. Là Tử Diệu Đế Quốc tử địch đã Tạ Ngọc Đường nói như thế. Liền sẽ không có lỗi. Chỉ là không nghĩ tới thời gian qua đi ngàn năm. Hắc Ám Vương Đình lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mạc Vãn Tô hé miệng trong đôi mắt đẹp hiện hiện một vòng lo lắng. Không nói cái này. Ta chỉ là hiếu kỳ. Kia Tạ Ngọc Đường đến tột cùng tìm tới thiên tế tự lời nói tuyệt thế trọng bảo không có. Đại công tử đôi mắt bên trong lãnh mang lưu thoán. Mạc Vãn Tô lại không biết nên như thế nào đáp lại. Manh mối quá ít. Trừ phi tự mình tìm tới Tạ Ngọc Đường bản nhân hỏi một chút. Nếu không hết thầy phỏng đoán đều không đáng tin cậy. Đại công tử hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Lập tức lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía một bên ngồi dưới đất vận công Lâm Tầm. Mạc Vãn Tô ánh mắt cũng nhìn đi qua. Không chịu được thấp giọng hỏi. Đại công tử. Ngài vì sao muốn dùng tứ quý chân những loại bảo vật này đến chiêu đãi người này? Cái này có thể không khỏi quá mức lãng phí. Đại công tử lắc đầu ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Gặp đây, Mạc Vãn Tô trong lòng mặc dù nghi hoặc cũng không tiện hỏi lại. Chén trà nhỏ thời gian sau. Đang tính tỏa Lâm Tầm trợn mở trong mắt. Toàn thân linh lực tràn trề. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người khí chất đã phát sinh rất nhiều biến hóa. So với dĩ vãng thêm ra một cỗ lăng nhiên chi ý. Đúng như phong mang ra khỏi vỏ. Mà ở trong cơ thể hắn, hùng hậu tinh thuần linh lực du tẩu trải qua mạch. Huyệt khiếu. Theo tâm mạch tứ huyệt đi qua. Dọc theo ngũ tạng chi địa tuần hoàn một. Lại nặng về trong kinh mạch. So với dĩ vãng. Trong cơ thể hắn kia từng cái huyệt khiếu bên trong. Lại ẩm ẩm có kinh mang lưu truyền. Làm cho thân khí huyết cũng cùng chi hô ứng dâng trào. Đây cũng là chân vũ tứ trọng cảnh thông khiếu gọi là khiếu thông mà thần minh. Thần minh mà khí huyết đủ. Đến này cảnh. Tương đương với để tu giả thân khí cơ cùng lực lượng lại lần nữa phát sinh một lần thuế biến. Chúc mừng tiểu huyên để lại tại con đường tu hành bên trên rào bước tiến lên một bước. Đại công tử cười chắp tay. Lâm Tầm liền vội vàng đứng lên. Hành lễ nói. Cái này may mắn mà có công tử ban rượu. Nếu không chỗ này có thể để tại hạ thu hoạch được như thế phúc duyên. Đại công tử cười ha ha một tiếng, khua tay nói, không cần phải khách khí, nho nhỏ một chén rượu mà thôi, mau mời ngồi. Lâm Tầm vui vẻ lĩnh mệnh. Lần này tấn cấp quá mức ngẫu nhiên, để hắn cũng cảm thấy có chút xử trí không bằng tay. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, lại biết mình đã trong bất chi bất giác thiếu đối phương một cách đại nhân tình. Bất quá Lâm Tầm cũng sẽ không nói ra. Ai biết đối phương là hữu tâm vẫn là vô tâm, về sau như có cơ hội trả chính là. Như không có cơ hội, vậy liền chỉ coi chưa từng xảy ra. Lâm Tầm cũng không phải loại kia cứng nhắc cố chấp người. Hắn cũng sẽ không bởi vì nợ một ăn tình tựu lập tức mang ơn là đối phương bán mạng. Nhìn xem Lâm Tầm thoải mái ngồi xuống, khí độ lỗi lạc thong dong, Mạc Vãn Tô cũng là không nhịn được coi trọng hắn một chút. Đổi lại những người khác đến này tấn cấp cơ hội, ai còn có thể bảo trì như vậy tiến thối có độ tư thái, thực không dám giấu giếm. Ta lần này đến đây 3000 đại sơn, chính là tìm kiếm một kiện tuyệt thế trọng bảo. Nghe nói tại gần 3 cái trước, nơi đây từng có trên trời rơi xuống dị tượng phát sinh. Không biết tiểu huyên để ngươi nhưng biết việc này. Đại công tử thuận miệng nói, lại giúp Lâm Tầm châm để tứ chén rượu. Không nhớ rõ. Lâm Tầm lắc đầu, cái này đến, nếu có cái gì dị tượng phát sinh, ta tất nhiên nhớ tin tưởng. Có thể càng nghĩ, quả thực nghĩ không ra có cái gì dị tượng. Trong thôn những người khác cũng có thể chứng minh điểm này. Đại công tử ồ một tiếng, tựu lâm vào trầm tư. Mạc Vãn Tô cao mày nói, vị tiểu ca này, ngươi thật xác định không? Đợi Lâm Tầm trả lời, đại công tử đã khua tay nói, tốt, không cần hỏi nhiều, trong lòng ta biết rõ. Mạc Vãn Tô trong lòng có chút bất mãn, hung hăng chừng Lâm Tầm một chút, tiểu tử này uống tứ quý chân những, không biết mang ơn ngược lại cũng thôi, nhưng lại một điểm có giá trị manh mối đều nói không nên lời. Quả thực để cho người ta tức giận. Chỉ là nàng cũng biết, giống như Lâm Tầm bực này hoang vu hẻo lánh thiếu niên, đại khái cũng không có khả năng biết rõ có quan hệ tuyệt thế trọng bảo bí mật. Đúng vào lúc này, đình viện đại môn bị đẩy ra. Thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm hưng phấn nói, tin tức tốt, chúng ta hôm nay thu hoạch trọn vẹn. Thanh âm im bặt mà dừng. Tiêu Thiên Nhậm lúc này mới bỗng nhiên trông thấy, trong đình viện loại trừ Lâm Tầm bên ngoài, còn có hai cái người xa lạ tại. Sắc mặt không nhìn được hơi đổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 6 chương 47 tặng dùng lệnh bài. Tiêu Thiên Nhậm tới rất không khéo. Đây là Lâm Tầm ý niệm đầu tiên. Khi nhìn thấy Tiêu Thiên Nhậm sau lưng đi theo một đám thôn dân lúc, Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vẻ khẩn trương. Bởi vì những thôn dân này riêng phần mình gánh vác lấy một cái cự đại bao tải. Không cần đoán trong bao bố chứa liền là khai quật trở về phi vân hỏa đồng khoáng thạch. Càng lệnh làm Lâm Tầm nhức đầu là, còn có hai cái tiểu thí hài cũng theo tới. Trong tay riêng phần mình bưng lấy một khối hỏa hồng như đốt phi vân hỏa đồng khoáng thạch. Cái này căn bản liền rốt cuộc không che giấu được. Lâm Tầm ý niệm trong lòng lấp lóe. Người cũng đã chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cười nói, Tiêu bá, đem những này đồ vật đều để xuống đi. Tiêu Thiên Nhậm kinh ngạc gật đầu, mang theo mọi người tay chân lanh lẹ hành động, trực tiếp tựu không để mắt đến trong đình viện một nam một nữ kia hai cái người xa lạ. Bọn hắn cũng phát giác được tình hình có chút không đúng, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lại cũng không có nhiều người hỏi. Tựu liền kia hai tiểu thí hài đều bị đại nhân ôm chặt lấy, không cho bọn hắn nói lung tung. Cuối cùng, Lâm Tầm hướng Tiêu Thiên Nhậm nháy mắt, cái sau ngầm hiểu, mang theo một đám thôn dân vội vàng mà đi. Phi vân hỏa đồng khoáng thạch mắt thấy đây hết thảy, Mạc Vãn Tô lúc này mới mở miệng nói, không phải nói kia một chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch đã sớm bị đào xong sao? Vị này tỉ tỉ có chỗ không biết, cũng là vài ngày trước ta vô ý xâm nhập một cái kia vứt bỏ đường hầm mỏ. Lúc này mới phát hiện nguyên lai tại chỗ sâu nhất còn có một đoạn không có bị phát hiện khoáng mạch. Lâm Tầm gặp không gạt được, tựu thản nhiên giải thích nói. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Mạc Vãn Tô thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Tầm một chút. Bên cạnh đại công tử cũng có chút kinh ngạc. Nói. Linh điền. Hung thú. Lại thêm cái này phi vân hỏa đồng khoáng thạch. Thôn các ngươi cũng coi là biết cách làm giàu. Lâm Tầm nhún vai cười khổ nói. Công tử có chỗ không biết. Phi vân thôn ở xa 3.000 đại sơn chỗ sâu. Cự ly gần nhất Thanh Dương bộ lạc đều chừng hơn 2.000 dặm địa. Tuy nói có một ít khoáng thạch. Linh tốc cùng con mồi. Có thể nghĩ muốn hối đoái là tài phú. Thế nhưng là quả thực không dễ dàng. Đại công tử cười cười. Liếc thấy phá Lâm Tầm là đang lo lắng bọn hắn nhúng chàm những tài phú này. Không bằng hắn cũng không nói ra. Nói. Này cũng đích thật là một cái vấn đề lớn. Lâm Tầm thở dài nói còn không phải sao. Đại công tử suy nghĩ một chút. Liền lấy ra một tấm lệnh bài. Tiện tay ném cho Lâm Tầm. Thanh Dương bộ lạc có một nhà thương hội tên là Thạch Đỉnh Trai. Ngươi nếu muốn hối đoái vật tư. Có thể cầm này lệnh bài tiến về. Đại công tử. Tuyệt đối không thể. Mạc Vãn Tô trong lòng giật mình. Nói. Lệnh bài này chính là ngài vật tùy thân. Quá mức quý giá. Sao có thể đơn giản tặng người. Lâm Tầm nguyên bản còn dự định chối từ thoáng cái. Nhưng nhìn gặp một màn này. Không chịu được trong lòng hơi động. Ngón tay lại nắm chặt khối này lệnh bài. Cái đồ chơi này mang tại trên người của ta cũng vô dụng. Chẳng bằng đưa ra ngoài. Huống chi. Ta Thạch Hiên đưa ra ngoài đồ vật. Chỗ này còn có thu hồi đạo lý. Đại công tử lạnh nhạt nói. Ngôn từ bình tĩnh lại lộ ra một cỗ cao ngạo chi khí. Mạc Vãn Tô vẫn cháy bỏng. Nói. Thế nhưng là cái này đại công tử khua tay nói. Cứ làm như thế. Ngươi chớ có nhiều lời. Quay đầu đối Lâm Tầm nói. Tiểu huyên đệ. Ngươi ta có thể gặp nhau nơi này chính là hữu duyên. Nếu có hướng một ngày ngươi tiến về Tử Cấm Thành lúc. Cũng có thể đến Thạch Đỉnh Trai tìm ta. Cáo từ. Dứt lời quay người mà đi. Mạc Vãn Tô gặp đây. Không có cam lòng liếc qua Lâm Tầm lệnh bài trong tay. Sau đó lại hung dữ chừng Lâm Tầm một chút. Ý đồ để Lâm Tầm chủ động giao ra. Có thể Lâm Tầm lại giống như không hề hay biết. Căn bản cũng không để ý tới nàng. Quay đầu. Một mặt trang trọng hướng xa xa đại công tử nói ra. Công tử hôm nay chi ăn. Ngày sau tất có báo đáp. Gặp đây. Mạc Vãn Tô biết rõ cái này vô sỉ thiếu niên đã quyết tâm muốn thu lại này lệnh. Lập tức cắn răng thấp giọng nói ra. Tiểu tử. Về sau ta lại tính sổ với ngươi. Lâm Tầm lập tức lộ ra kinh sợ e ngại biểu lộ. Thanh âm lại to 10 phần. Vị này tỉ tỉ. Ngươi có thể coi là cái gì sổ sách, chẳng lẽ là vừa rồi ta chiếu cố không? Để ngài tức giận a. Lời này vừa nói ra. Mạc Vãn Tô thầm kêu muốn hỏng việc. Quả nhiên. Nơi xa rất nhanh vang lên đại công tử thanh âm. Ha ha ha. Tiểu huyên để chớ giận. Vãn Tô là đang cùng ngươi nói đùa. Vãn Tô. Đi nhanh đi. Mạc Vãn Tô trong lòng vừa tức vừa buồn mực. Ngược lại là không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lại có thể vô sỉ đến trình độ như vậy. Mặc dù nghĩ như vậy. Trên mặt nàng lại nhất phái cười nói tự nhiên bộ dáng. Một đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển. Nũng nịu nói ra. Tiểu ca. Tỉ tỉ ta nhớ rõ Thanh Dương bộ lạc cử ly Đông Lâm Thành cũng không xa. Có cơ hội chúng ta khẳng định lần nữa gặp mặt nha. Nói, nàng váy đen chập chờn đã phiêu nhiên mà đi. Tỉ tỉ yên tâm. Có cơ hội ta khẳng định sẽ đi Đông Lâm Thành xem ngươi. Đến lúc đó như vạn nhất có người khi dễ đến để trên đầu ta. Còn được tìm ngài giúp ta ra mặt đâu. Lâm Tầm cười mỉm lớn tiếng nói. Vừa đi ra ngoài cửa Mạc Vãn Tô thân ảnh trì trệ. Nhớ tới Lâm Tầm kia vô sỉ gian xảo bộ dáng. Không chịu được tự hận đến nghiến răng. Danh con. Đã ngươi dám gọi ta tỉ tỉ. Về sau có cơ hội liền để ngươi nếm thử tỉ tỉ ta thủ đoạn. Mạc Vãn Tô phúc phỉ. Vội vàng mà đi. Như lại không rời đi. Nàng thật lo lắng chính mình hồi sẽ nhìn không được đi đánh tơi bởi cái kia đáng giận danh con một trận. thực sự không phải Mạc Vãn Tô hẹp hòi, mà là nàng rất rõ ràng. Đại công tử Thạch Hiên đeo cái này một tấm lệnh bài phân lượng nặng bao nhiêu. Viết thay lấy không chỉ là thân phận, còn có khó có thể tưởng tượng quyền lực. Nhưng hôm nay, khối này lệnh bài lại bị Thạch Hiên tiện tay ném cho một cái nông thôn thiếu niên. Cái này khiến Mạc Vãn Tô làm sao không sốt ruột, có thể nước đổ khó hốt. Mạc Vãn Tô cũng chỉ có thể nhận. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Lâm Tầm lặng lặng đứng yên nguyên địa hồi lâu, cho đến trông thấy một vòng lưu cầu vồng phá không mà đi. Hắn lúc này mới thở ra thật dài một ngụm chọc khí, cả người giống như tan ra thành từng mảnh, tựa như nằm tại trong ghế. Vừa rồi trải qua hết thảy, nhìn như bình tĩnh không lay động, có thể Lâm Tầm lại cảm giác so một trận thảm liệt chém giết còn mệt mỏi hơn. Vô luận là kia đại công tử Thạch Hiên, vẫn là bị gọi là Vãn Tô nữ nhân, tất cả đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Loại này lợi hại không hề chỉ là tu vi cực kỳ đáng sợ, còn bao gồm tâm trí cùng cổ tay. Cùng loại người này ngồi cùng một chỗ, Lâm Tầm nhìn như chấn định tự nhiên, khả thi thời khắc khắc đều căng thẳng tiếng lòng, không dám có một tia chủ quan. Mặc dù giờ phút này hết thảy đều đi qua, có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng đồng dạng có mấy nỗi nghi hoặc. Kia đại công tử Thạch Hiên nên là một cách vô cùng có thân phận cường giả. Hắn này tới mục đích cũng rất tốt phỏng đoán. Tất nhiên là vì kia cái gọi là tuyệt thế trọng bảo mà tới. Mấu chốt ngay ở chỗ này. Lâm Tầm như phỏng đoán không tệ. Thạch Hiên trong miệng nói tới trên trời rơi xuống dị tượng phát sinh thời gian, vừa lúc là tại gần ba cái trước thời điểm. Chính mình vừa phá giải thông thiên bí cảnh bí mật vào cái ngày đó, ở trong đó phải chăng có liên quan gì Lâm Tầm không dám nói bừa. Nhưng lại tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là làm Lâm Tầm nghi ngờ là, giống như Thạch Hiên loại người này, tựa hồ căn bản không cần vì hỏi ý mấy câu nói như vậy, liền lấy ra tứ quý chân những bực này quý giá đồ vật chiêu đãi chính mình. Thậm chí cuối cùng gặp lúc rời đi, còn đưa cho chính mình một tấm lệnh bài. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Lâm Tầm cũng không tin tưởng trên đời này có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Mặc dù có, cũng tuyệt đối sẽ không rơi tại trên đầu mình. Chỉ là càng nghĩ, Lâm Tầm cũng khó có thể phỏng đoán đến Thạch Hiên tâm tư. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ cần đối phương không có biểu lộ ra áp ý, như vậy đủ rồi. Trên bàn đá còn có một chén rượu, là tứ quý chân những đông chi tửu. Lâm Tầm lấy tới, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương lạnh buốt giống như đao tựa như đâm vào cổ họng, chợt hóa thành vô số nhỏ bé hàn lưu nước vọt khắp toàn thân, làm cho hắn toàn thân không chịu được một trận run rẩy. Rượu này hoàn toàn chính xác không tầm thường, đồng dạng đến từ một bình, lại phân bốn loại khác biệt phong vị, lại trong đó còn ẩn chứa cực kỳ khủng bố linh lực. Cho dù dùng Lâm Tầm bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể luyện hóa trong đó hai thành lực lượng, còn thừa đại bộ phận lực lượng đều bị hắn áp chế gắt gao tại thể nội chứa đựng. Lực lượng tăng vọt cũng không phải là tuyệt đối chuyện tốt, một khi tấn cấp quá nhanh, cực dễ dàng tạo thành tu luyện căn cơ bất ổn, đối về sau tu hành đem sinh ra cực lớn tai họa ngầm. Lâm Tầm theo đuổi là nước đầy tự tràn, viên mãn vô khuyết tu hành trạng thái, cực kỳ coi trọng tu hành căn cơ rèn luyện. Hắn cũng không hy vọng một vị truy cầu nhanh chóng tấn cấp, ngược lại để cho mình tu hành lộ càng chạy càng hẹp. Cái kia chính là trèo cây tìm cá, được không bù mất. Cùng này đồng thời, xa xa dưới bầu trời, một đạo thảm bay linh khí tại tầng mây bên trong phi nhanh. Đại công tử, ngày vừa rồi vì sao muốn làm như vậy không còn ngoại nhân? Mạc Vãn Tô lại nhìn không được hỏi, trong lòng kìm nén nghi hoặc. Liền biết ngươi hồi sẽ nhìn không được hỏi. Thạch Hiên hai tay đặt sau lưng, ngang tàng thân ảnh cao lớn tựa như núi cao không thể dung chuyển. Nếu như ta nói, đây chỉ là ta tâm huyết dâng trào cách làm, ngươi tin tưởng sao? Mạc Vãn Tô giật mình, rất thành thật lắc đầu. Có thể ta đích xác tin tưởng loại này duyên phận. Thạch Hiên lạnh nhạt nói. Người này cùng ta tam đệ đại khái đồng dạng tuổi tác, nhưng khó được chính là, ở trên người đứa trẻ này nhưng không có một tia thiếu niên nhân có kiêu căng khí. Không những như thế, sự dũng cảm của hắn, tâm trí, năng lực ứng biến cũng siêu quần bạc tụy, không tầm thường có thể so sánh. Giống như Phi Vân thôn loại này tiểu địa phương, nhất định là lưu không được loại nhân vật này. Mạc Vãn Tô cười lạnh nói, ta nhìn hắn liền là một cái vô sỉ gian xảo tiểu tặc, nào có ngài nói ưu tú như vậy. Thạch Hiên cười cười, ánh mắt bình tĩnh góc nhìn xuống xa xa núi non sông ngòi, nói, ngươi không hiểu, trên đời này có một loại người, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, liền sẽ bộc phát ra lóa mắt vô song quang huy. Hiện nay nói những này còn sớm, người này là long là xà, về sau có lẽ liền biết. Mạc Vãn Tô căn bản không nghĩ tới đại công tử lại sẽ đối với một cái hương giá thiếu niên đánh giá cao như thế. Thần sắc cũng không nhịn được trở nên nghiêm túc. Suy nghĩ kỹ một chút, theo đột nhiên tiến vào Lâm Tầm trong nhà, lại đến ở giữa phát sinh từng màn sự tình. Chỉ nhìn Lâm Tầm chỗ biểu hiện ra khí độ, ngôn từ, hoàn toàn chính xác không giống như là một cái hương giá thiếu niên có thể có được. Bất quá Mạc Vãn Tô vừa nghĩ tới lúc gần đi Lâm Tầm chỗ hiển lộ ra gian xảo bộ dáng, nàng sẽ rất khó coi thiếu niên này là làm một cách vô cùng có tiềm lực kiệt xuất hạng người đối đãi. Mạc Vãn Tô thở dài nói, ta chỉ lo lắng tiểu tử này cũng sẽ không lý giải ngài dụng tâm. Trên đời này vong ăn phụ nghĩa hạng người có thể nhiều lắm. Thạch Hiên khóe môi nổi lên một vòng ung dung. Một chút rượu những cùng một cách không có nhiều tác dụng lệnh bài mà thôi. Tính là cái gì, dù là hắn về sau không nhớ ra được ta, cũng không quan trọng. Ngươi cảm thấy ta hội sẽ nghĩ tới để một thiếu niên đối ta mang ơn? Mạc Vãn Tô không chút do dự nói, đương nhiên sẽ không chê cười. Thạch Hiên là ai? Là Thạch đỉnh trai sau màn lão bản, Thạch tài thần dưới gối trưởng tử. Tại đế đô tử cấm thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều là nhất đẳng lóa mắt nhân vật, trọng yếu nhất chính là Thạch Hiên còn là một vị có thể đủ cùng tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường tranh cao thấp một hồi linh hải cảnh cường giả. Có lẽ chính như Thạch Hiên lời nói, hắn vừa rồi làm ra hết thảy, vẹn vẹn chỉ là thuận tay mà làm một loại duyên phận thôi. Chuyện trên đời này tình, thiên kỳ bách quái, thật thật giả giả, tư tư thực thực, có chút chân tướng, cũng hoàn toàn chính xác rất đơn giản, không như trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 6 chương 48 Linh Văn Chiến Cảnh. Lâm Tầm đem lệnh bài cầm ở trước mắt cẩn thận xem xét. Này lệnh bài bởi một loại đặc thù ngọc chất luyện trí mà thành, kỳ thượng khắc dấu lấy một đạo rậm rạp linh văn đồ án, cầm trong tay chiếu nặng. Lệnh bài mặt trái khắc dấu lấy ba cái mạ vàng chữ cổ thạch đỉnh trai. Như Lâm Tầm suy đoán không tệ, kia linh văn đồ án nên là một loại thuộc về thạch đỉnh trai độc hữu ký hiệu. Có này lệnh, ngược lại là có thể giải quyết không ít phiền phức. Lâm Tầm cẩn thận đem này lệnh bài thu nhập chữ vật giới chỉ. Trong đầu đã bắt đầu suy tư tiến về Thanh Dương bộ lạc hối đoái vật liệu sự tình. Vài ngày trước, vậy đến từ Ngô thị dược hành đại chấp sự Ngô Hận Thủy, chính là chết tại Hạ Chí trong tay. Y theo Lâm Tầm phỏng đoán, đối phương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ có được cái này thạch đỉnh trai lệnh bài, có lẽ muốn giải quyết đến từ Ngô thị dược hành tai họa ngầm, liền có thể theo khối này lệnh bài vào tay. Bất kể như thế nào, cuối cùng là phải tiến về kia Thanh Dương bộ lạc một chuyến. Lâm Tầm trong ánh mắt đều là vẻ suy tư. Thanh Dương bộ lạc là 3000 đại sơn bên trong cử ly Đông Lâm thành gần nhất một chỗ địa phương. Y theo thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm lời nói, nơi đó có thể so với một tòa phồn hoa thành trấn. Vô luận là vì giải quyết Phi Vân thôn thôn dân cuộc sống sau này vấn đề, vẫn là vì sau này mình tu hành, Lâm Tầm đều thế tất yếu tiến về nơi đó một lần. Bất quá trước đó, Lâm Tầm còn có một việc phải giải quyết. Sông Thông Thiên Bí Cảnh Thanh Vân Đại Đạo để nhị trọng quan ban đêm, Hạ Chí theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng ra khỏi phòng, nhìn xem Lâm Tầm tại trong phòng biết bận rộn thân ảnh, trầm mặc thật lâu mới nói ra, Lâm Tầm, ta nghĩ trở nên càng cường đại. Lâm Tầm khẽ giật mình, tay chân lanh lẹ đem nấu nướng tốt đồ ăn từng cách bưng ra. Sau đó nhìn vẻ mặt thành thật Hạ Chí, nói ra: vì sao lại nghĩ như vậy? Hạ Chí hé miệng nói: không tại sao. Tiểu cô nương thần sắc giống nhau lúc trước như vậy điềm tĩnh, nhưng này một đôi con ngươi đen như mực bên trong lại bày biện ra một loại trước nay chưa từng có kiên định. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nhớ tới ban ngày phát sinh sự tình, mơ hồ minh bạch một chút, nói: một nam một nữ kia không phải người xấu. Hạ Chí lắc đầu nói: ta không biết cái gì gọi là người tốt người xấu, chỉ biết là nếu không mạnh lên, gặp được lợi hại hơn ta người thời điểm, liền sẽ trở nên rất bị động. Ta không thích loại này bị động. Lâm Tầm gật đầu: ta hiểu được. Thật sự là hắn minh bạch Hạ Chí thế giới quan có lẽ rất đơn giản, nhưng nàng có một loại sự nhạy cảm trời sinh sức quan sát, rất rõ ràng chính mình cần chính là cái gì. Tựa như hôm nay đại công tử Thạch Hiên bọn hắn đến đây lúc, Hạ Chí liền thích nhất đồ ăn đều không ăn, trực tiếp quay đầu vào phòng. Một khắc này nàng tất nhiên là phát giác được chính mình không phải Thạch Hiên đối thủ, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui. Lâm Tầm một bên giúp Hạ Chí xới cơm, một bên hỏi: vậy ngươi dự định như thế nào mạnh lên? Hạ Chí cầm lấy đũa, suy tư hồi lâu, lúc này mới nói ra: chiến đấu chỉ cần cùng cường đại người chiến đấu, ta liền có thể cấp tốc mạnh lên. Lâm Tầm đôi mắt híp híp, đáp án này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng làm cho tâm hắn thương yêu không dứt. Đây là một loại bất đắc dĩ mạnh lên phương thức. Nếu là có sư môn trưởng bối chỉ điểm, nếu là có các loại lợi hại công pháp truyền thừa, nếu là có hùng hậu tài nguyên tu luyện, ai sẽ lựa chọn dùng chiến đấu phương thức để cho mình mạnh lên? Đáng tiếc, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Hạ Chí, bây giờ tất cả đều lẻ loi một người, giống như một đôi cô nhi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Tầm cuối cùng hạ quyết tâm, nói ra: chuyện này trước hoãn một chút lại nói, qua ít ngày ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Điểm Hạ Chí đầu. Nàng đối Lâm Tầm làm ra quyết định chưa từng chất vấn phản kháng qua, đây là một loại hoàn toàn tín nhiệm. Cũng chính là loại này tín nhiệm, để Lâm Tầm âm thầm quyết định, chờ giải quyết Phi Vân thôn sự tình, tự nhất định muốn mang Hạ Chí rời đi. Đi kia Đông Lâm thành bên trong, vô luận dùng cái gì biện pháp, bỏ ra cái giá gì, cũng phải cấp nàng tìm kiếm một cái tốt nhất chỗ tu luyện. Lâm Tầm có thể tuyệt đối không hy vọng trông thấy Hạ Chí đi cùng địch nhân cường đại chém giết chiến đấu, vậy quá nguy hiểm. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Ban đêm, Hạ Chí đã ngủ say, theo cửa sổ bay vào tinh quang vẩy vào nàng kia điềm tĩnh mỹ lệ trắng nón trên mặt, tràn ngập ra một cỗ thuần chân ngây thơ khí tức. Lâm Tầm ngồi xếp bằng, rõ ràng tuyển khuôn mặt thượng cẩu ngay ngắn không dao động. Thức hải bên trong, từng sợi ý thức giống như thủy triều tuôn hướng một mực nhẹ nhàng trôi nổi sừng sững huyết sắc thần bí môn hộ thông thiên chi môn. Ông vẻn vẻn một cái chớp mắt, cảm giác quen thuộc phun lên toàn thân, tựa như tại thời không dạo bước, đấu chuyển tinh di, hoàng hốt chi gian, đát lại lần nữa ra kia một mảnh thần bí không gian. Thẳng tắp thanh vân đại đạo nối thẳng nơi xa, cuối cùng chính là thần bí mà nguy nga thông thiên chi môn. Lâm Tầm mang lập thanh vân trên đại đạo, nhìn xem 41 cắt, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Đây chính là thông thiên bí cảnh, cũng không biết là xuất từ nhân vật bậc nào chi thủ bút. Một cỗ tối tăm ba đồng lặng yên lướt đến, một cái chớp mắt xà quét Lâm Tầm toàn thân. Sau một khắc, mảnh này thiên địa bên trong tựu vang lên kia một đạo thanh lãnh như băng, trống giống mà không tình cảm thanh âm: cầu đạo giả, thanh vân đại đạo cửa thứ hai tên luyện thể, ngươi có 108 lần vượt quan cơ hội, mỗi một lần thất bại sẽ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Như 108 lần tất cả đều thất bại, liền coi như vượt quan thất bại, thông thiên bí cảnh đem một lần nữa lâm vào phong ấm trạng thái. Ta minh bạch, bắt đầu đi. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh thanh tịnh mà thâm thúy, trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Vượt quan bắt đầu. Nương theo thanh âm, chỉ gặp kia thanh vân trên đại đảo đột nhiên tuôn ra một đảo màn sáng, trong đó tựa như một mảnh long dương, sóng dữ quét sạch, sóng nước ngập trời, dâng trào hảo hãn. Còn không đợi Lâm Tầm phản ứng, chỉ thấy màn sáng bên trong đột nhiên tuôn ra một cái cự đại dòng nước vòng xoáy, giống như lỗ đen, chớp mắt đem Lâm Tầm thân ảnh nuốt hết. Luyện thể chi quan mở ra. Địa điểm: Linh Văn Chiến Cảnh Hải Lưu Thiên Trọng Lãng. Thông quan điều kiện: vượt sóng ngàn trượng, đăng lâm đỉnh. Hắc ám trong phòng, ngay tại ngủ say Hạ Chí bỗng nhiên trợn mở trong mắt, khi nhìn thấy Lâm Tầm ngồi xếp bằng thân ảnh lúc, không nhịn được lại đem con mắt nhắm lại. Có thể vẹn vẹn một sát na, nàng tựu lại trợn mở trong mắt, sắc mặt hiện hiện một vòng ngơ ngẩn. Tại nàng cảm giác bên trong, Lâm Tầm tựa như trống không tan biến mất, liền một tia khí tức cũng không có để lại. Nhưng khi trợn mở trong mắt lúc, lại phát hiện Lâm Tầm đang ở trước mắt. Cái này khiến Hạ Chí không nhìn được nghi hoặc, mở to con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Lâm Tầm hồi lâu, xác định hắn là chân thật tồn tại về sau, tựu lại nhắm mắt lại, bắt đầu đi ngủ. Chỉ là hai mắt nhắm lại, cảm giác bên trong tựu đã mất đi Lâm Tầm khí tức. Cái này khiến Hạ Chí trong lòng lần thứ nhất cảm thấy có chút không hiểu thấu, bực bội. Cho đến hồi lâu tiểu cô nương lúc này mới ngủ thật say. Ầm ầm bên tai vang lên như kinh lôi dòng nước thanh âm, đinh tai nhức ấp. Làm Lâm Tầm trợn mở trong mắt lúc, đã nhìn thấy chính mình đã xuất một mảnh mênh mông vô bờ long dương đại hải bên trong. Xanh thắm hải thủy hảo hảo đáng đáng, cùng trời tương giao. Mà tại cự ly không đủ ngàn trượng chi địa, thì đứng vững vàng một tòa cắm vào thiên không sơn phong. Ngọn núi kia cực kỳ đặc biệt, từng đảo giống như bạch long cử đại thủy lãng từ đỉnh núi trút xuống, ầm ầm rơi vào mặt biển, nhấc lên nhất trọng trọng lãng đào. Xa xa nhìn lại, vậy liền tựa như một tòa nước sơn, hàng trăm hàng ngàn sóng nước từ đỉnh núi lao nhanh rủ xuống, ấy vi tráng quan. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong đầu hiện ra từng đảo vượt quan tin tức, để hắn chớp mắt tựu minh bạch. Muốn xông qua cái này liên quan, nhất định phải đón kia trùng điệp buông xuống cử lãng. Đăng đỉnh đỉnh núi, Lâm Tầm sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn bây giờ mới là chân vũ tứ trọng cảnh tu vi, muốn leo núi cũng là không khó. Khó khăn tựu khó khăn tại, nên như thế nào phá vỡ kia chút xuống sóng nước thác nước vô pháp né tránh. Lâm Tầm nhìn kỹ một chút, ngọn núi kia cực kỳ cao tuấn, chỉ sợ có ngàn trượng chi cao. Trùng điệp thác nước từ đỉnh núi rủ xuống, giống như từng đầu thủy long đang gầm thét, bàng bạc vô lượng. Muốn leo lên đỉnh núi, căn bản là vô pháp tránh đi những cái kia thác nước xung kích. Vượt quan cơ hội có 108 lần, nhìn như không ít. Có thể Lâm Tầm rất rõ ràng, càng như vậy thì càng chứng minh cửa này cực kỳ khó khăn xông. Lâm Tầm nhưng quyết sẽ không lãng phí những này vượt quan cơ hội. Cửa này chỉ sợ mấu chốt ngay tại như thế nào đi chống lại những cái kia thác nước xung kích. Mà muốn leo núi, nhất định phải ổn. Một khi bị xung kích xuống tới, liền mang ý nghĩa vượt quan thất bại. Cửa này đã gọi luyện thể, có lẽ hẳn là theo thân thể trên lực lượng tới tay. Còn như linh lực có lẽ đã chỉ trích công dụng. Lâm Tầm dạo bước tiến lên, lúc này mới phát hiện chính mình tuy vô pháp phi độn, nhưng dẫm lên tại kia trên mặt biển lại như dẫm trên đất bằng, cũng không cái gì rơi xuống cảm giác. Cái này chỉ sợ sẽ là Linh Văn Chiến Cảnh một chút đặc thù bố trí. Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa, cũng không có gấp đi leo núi, mà là hao tốn trọn vẹn một canh giờ, vòng quanh núi này cẩn thận quan sát một phen. Không có đường tắt xác định sự thật này về sau, Lâm Tầm cũng dập tắt mưu lợi tâm tư, cẩn thận từng ly từng tí đi vào chân núi. Liên tục thác nước giống như gầm thép kinh long, dùng một loại đáng sợ lực đạo theo đỉnh núi trút xuống, tói lên vạn thiên thủy lãng. Cho dù là đứng ở chân núi, liền để Lâm Tầm có một loại như muốn hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn thử nghiệm vận chuyển thể nội linh lực, quả nhiên liền phát hiện thể nội linh lực giống như bị giam cầm. Đúng là căn bản là không có cách thúc đẩy. Cách này càng thêm chứng minh. Cửa này khảo nghiệm liền là luyện thể lực lượng hít thở sâu một hơi. Lâm Tầm ngửa đầu. Nhìn xem kia bao la hùng vĩ hình tượng. Trong lòng cũng không nhịn được hào tình vạn trượng. Núi này như thế. Nếu có thể đặt chân kỳ thượng. Đem nó chinh phục. Nên cỡ nào hài lòng không chần chờ. Lâm Tầm thân huyết nhục gân cốt giống như kéo căng dây cung. Từng khối cơ bắp sôi sục. Thể phách lực lượng bị hắn ngưng tụ đến cực hạn. Giống như kéo căng đại cung. Sau đó dậm chân tiến lên. Một bước đạp vào chân núi một khối đá lởm chởm nham thạch. Ầm ầm một cái chớp mắt. Một đạo thác nước bão hướng sông mà xuống. Hung hăng đâm vào Lâm Tầm trên thân. Lâm Tầm thân thể một cách lảo đảo. Kém chút tựu bị hướng sông bay ra ngoài. Một kích này. Đơn giản so chân vũ tam trọng cảnh một kích toàn lực đều càng mạnh. Lâm Tầm trong lòng giật mình. Hai chân ngón chân như thiết trào. Thi triển thiên cân chuỗi ký xào phát lực. Hung hăng khấu trừ vào nham thạch mặt ngoài. Lúc này mới ổn định thân thể. Nhưng dù cho như thế. Hắn mỗi thời mỗi khắc còn muốn tiếp nhận thác nước xung kích. Cảm giác kia tựa như có người mang theo cự chùy tiếp tục không ngừng hung hăng nện ở trên thân. Đau đớn khó nhịn. Lâm Tầm tin tưởng, không thể nguyên địa dừng bước, cứ tiếp như thế, sớm muộn muốn xong. Hắn cắn răng một cái. Hai tay mở rộng. Đón thác nước xung kích. Hai tay mười ngón bỗng nhiên cắm vào vách đá. Đồng thời thân ảnh nhảy lên. Hướng lên trèo đi. Ầm ầm ầm ầm nhưng mà. Chỉ một lát sau, liên tục hai đạo thác nước ấm vang bão hướng sông mà tới. Lâm Tầm cũng không kịp phản ứng. Toàn bộ thân hình đều bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Thao đây cũng quá khó khăn á thân ở không trung. Lâm Tầm lại nhìn không được bảo nói tục. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tựu một lần nữa quay trở về tới thông thiên bí cảnh Thanh Vân trên đại đạo. Cầu đạo giả lần thứ nhất vượt quan thất bại. Cùng này đồng thời kia một đạo trống giống mà băng lãnh thanh âm vang lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 6 chương 49 kim sắc thú trảo bóng đêm bao phủ trong phòng. Lâm Tầm gấp rút thở dốc. Toàn thân mỗi một tấc da thịt đều sinh ra như kim đâm đâm nhói. Mồ hôi lạnh đã thẩm thấu quần áo. Không nghĩ tới. Cái này cửa thứ hai thế mà so trong dự đoán còn muốn biến thái. Lâm Tầm thì thào. Trong lòng ngược lại là cũng không nhục chí. Hắn vốn là dự tính đến. Lần thứ nhất vượt quan chỉ sợ cơ hội thành công không lớn. Chỉ là không nghĩ tới chính là. Vừa mới bắt đầu vượt quan tựu vội vàng bị thua. Loại này tương phản để Lâm Tầm cũng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Liếc mắt thấy xem ngủ say Hạ Chí. Lâm Tầm lại không có chút nào một tia buồn ngủ. Hắn một mình ra khỏi phòng. Dự định tẩy cái tắm nước lạnh. Ra khỏi phòng Lâm Tầm hồn nhiên không có chú ý tới. Hạ Chí khóe môi nổi lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Lói lên liền biến mất. Trong lúc ngủ mơ nàng. Lại lần nữa cảm nhận được Lâm Tầm tồn tại. Mặc dù nàng không rõ ràng Lâm Tầm trên thân xảy ra chuyện gì. Có thể chỉ cần có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Hạ Chí tựu cảm thấy một trận trước nay chưa từng có an tâm. Đêm đã khuya thương không tinh huy rực rỡ. Tung xuống nhàn nhạt quang trạch. Trong đình viện, Lâm Tầm ngâm mình ở trong thùng gỗ, cảm thụ được dòng nước thoải mái ra thịt băng lãnh cảm giác, toàn thân đâm nhói cảm giác cũng theo đó ẩn ẩn rút đi không ít. Ba ngày sau, liền đem bắt đầu lần thứ hai vượt quan thời gian. Có thể theo ta bây giờ thể phách lực lượng, chỉ sợ chú định cũng là thất bại kết cục. Lâm Tầm tựa ở thùng gỗ bên trên, hai mắt nhìn qua kia xa xăm trống trải đêm tối, suy nghĩ xuất thần. Tòa kia sừng sững trên biển lớn nước sơn cao có ngàn trượng. Bay lưu chảy xiết. Thác nước như sông. Lực trùng kích lượng chi đại. Vượt quá tưởng tượng. Muốn đón thác nước đăng lâm đỉnh núi. Gần như thành một cái chuyện không thể nào. Lâm Tầm thậm chí hoài nghi. Đừng nói là chính mình. Liền là đem thể phách rèn luyện đến chân vũ cửu trọng cảnh lúc. Chỉ sợ cũng không có nhiều hy vọng xông qua cái này liên quan. Thật đúng là để cho người ta đau đầu. Lâm Tầm càng nghĩ, lại nghĩ không ra một cách biện pháp đến, không chịu được thở dài một tiếng. Ăn nhưng rất nhanh. Lâm Tầm bỗng nhiên phát giác được. Thân thể mình lực lượng tựa hồ đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục. Mỗi một tấc làn da, gân cốt, huyết nhục đều sinh ra một tia tê dại cảm giác. Tựa như tại sinh trưởng đồng dạng. Lâm Tầm tâm thần lập tức bị hấp dẫn. Cẩn thận cảm giác. Quả nhiên liền phát hiện. Chính mình thể phách bên trong có một tia như có như không kỳ gì lực lượng. Đang không ngừng cùng mình thân thể dung hợp. Mà chính mình nguyên bản nhói nhói thân thể. Không chỉ có lực lượng rất nhanh khôi phục. Thậm chí so dĩ vãng trở nên càng cường đại một chút loại này ngoài ý muốn biến hóa. Nhất thời lệnh làm Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Chợt nhớ tới số trước đó lần thứ nhất theo thông thiên bí cảnh lúc rời đi tình hình. Khi đó, chính mình vốn cho là xông qua thanh vân đại đạo để nhất trọng quan. Lấy được ban thưởng vẹn vẹn một bộ tiểu minh thần quyết. Ai có thể nghĩ tựu liền tâm mạch tứ huyệt thương tích cũng không còn tồn tại. Ngược lại để cho mình ngưng tụ ra tứ trọng vòng xoáy linh lực không những như thế. Cũng là khi đó lên. Chính mình nguyên bản gầy yếu thể phách đạt được cực lớn cải thiện, chẳng lẽ mỗi một lần tiến vào thông thiên bí cảnh. Trong lúc vô hình đối cải thiện thân thể của mình cũng có được tác dụng cực lớn, hoặc là nói. Lúc này thân thể biến hóa. Cùng mình xung kích kia luyện thể một quan có liên quan nào đó, Lâm Tầm trong đầu nhanh chóng suy tư. Thanh vân đại đạo cửa thứ hai luyện thể một quan. Sẽ đem mình đưa vào một cái tên là Hải Lưu Thiên Trọng Lãng Linh Văn chiến cảnh bên trong. Vừa rồi, chính mình toàn thân đâm nhói chính là bởi vì bị thác nước xung kích về sau lưu lại di chứng. Nhưng bây giờ xem ra, cái này tựa hồ cũng là một loại đối thân thể tôi luyện thật là có thể. Lâm Tầm vừa nghĩ tới cái này liên quan tên là luyện thể. Đang xông quan lúc chỉ có thể sử dụng lực lượng cơ thể, mà vô pháp thúc đẩy linh lực. Hắn tựu càng thêm cảm giác được. Lúc này trong thân thể kia một tia như có như không kỳ gì lực lượng. Có lẽ liền tới từ cái này Hải Lưu Thiên Trọng Lãng bên trong phát hiện này, để Lâm Tầm nguyên bản thất lạc tâm cảnh lập tức phấn chấn. Vội vàng lau khô thân thể. Thay đổi sạch sẽ y phục. Tự đứng ở trong đình viện. Thi triển lên hành quân quyền. Hô hô hô, quyền phong hắc hắc. Chấn động không khí. Cẩn thận cảm giác nhục thân lực lượng. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác phát hiện. Chính mình lực lượng lại tăng lên không ít, trước kia toàn lực một quyền. Mới có thể đem không khí chấn động đến ú ô rung động. Mà bây giờ. Tùy ý một kích đều có thể làm được một bước này. Như thế đến xem. Dù là liền là thất bại. Cũng là không thể từ bỏ những cái kia vượt quan cơ hội. Nếu có thể lần lượt theo vượt quan bên trong cải thiện thể phách. Lực lượng của mình sẽ chỉ mạnh hơn. Tới tương ứng, vượt quan độ khó đối với mình mà nói, trong lúc vô hình liền sẽ dần dần trở nên dễ dàng. Lâm Tầm càng nghĩ mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Hẳn là dạng này, đây mới là thanh vân đại đạo cửa thứ hai luyện thể chân chính mục đích. Rèn luyện là thể phách. Dù là số lần thất bại nhiều, cũng tương tự có thể để cho mình càng thản nhiên đối mặt thất bại, giống như kia thanh vân đại đạo cửa thứ nhất. Nhìn như chỉ là lĩnh hội cùng nắm giữ lưu quang linh văn huyền bí. Ai có thể nghĩ đến. Cái này lưu quang linh văn bên trong ẩm chứa chân chính huyền bí. Chính là tu luyện tiểu minh thần thuật quyết khiếu xem ra. Chính mình dĩ vãng ngược lại là khinh thường thanh vân trên đại đạo thiết trí cửa ải. Ai có thể nghĩ tới. Mỗi lần một cửa ải phía sau. Tất cả đều có dấu không tưởng tượng được ảo diệu. Giờ khắc này Lâm Tầm. Rất có bát vân kiến nhật. Sáng tỏ thông suốt cảm giác. Độc lập với thương mang trong bóng đêm. Con ngươi sáng rực như sao. Lại là ba ngày đi qua. Ban đêm, Lâm Tầm tiến vào thông thiên bí cảnh. Lại lần nữa tiến hành Hải Lưu Thiên Trọng Lãng vượt quan. Bởi vì thể phách mạnh lên nguyên nhân. Làm cho Lâm Tầm lần này trọn vẹn leo lên hai trượng nhiều độ cao. Cuối cùng mới bị ba đảo thác nước dòng lũ hung hăng đánh bay ra ngoài. So với lần thất bại này, Lâm Tầm càng để ý là thể phách cải biến. Đi qua hắn cẩn thận cảm giác. Quả nhiên liền phát hiện. Chính mình trước đó phỏng đoán không sai. Đi qua lần này vượt quan. Thể phách của hắn lực lượng lại lần nữa trở nên mạnh hơn một chút. Lâm Tầm dùng cách này suy tính. cách mỗi 3 ngày xông một lần. 108 lần liền là 324 thiên. Đây chính là trọn vẹn gần 1 năm thời gian, như mỗi một lần cũng có thể làm cho chính mình thể phách lực lượng tăng lên. Chỗ tốt kia coi như vô pháp lường. Được, không chỉ như vậy. Vượt quan về vượt quan. Tại thường ngày tu hành lúc, đồng dạng có thể dùng khác biệt phương thức đến thối luyện thể phách. Như thế trồng lên, có thể tưởng tượng khi đó chính mình thể phách sẽ trở nên cỡ nào cường hoành. Đây hết thảy cũng là làm cho Lâm Tầm một lần nữa dấy lên chinh phục Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ hai ý chí chiến đấu. Chỉ là đáng tiếc a, nếu không phải hàng hóa góp nhặt quá nhiều, không thể không tiến về Thanh Dương bộ lạc một chuyến. Ta cũng muốn đem toàn bộ thời gian dùng vào tu luyện. Cách này một đêm bên trên, Lâm Tầm thở dài. Hắn đã đáp ứng thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm. Trời sáng tựu xuất phát, tiến về kia hơn 2000 dặm bên ngoài Thanh Dương bộ lạc. Sáng sớm hôm sau, Phi Vân thôn cửa thôn, Lâm Tầm cưới tại một thước cao đại thần tuấn lân mã bên trên, phất tay cùng một đám thôn dân nói đừng. Ta chờ ngươi trở lại. Hạ Chí đứng tại lân mã bên cạnh, vung lên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Nếu ngươi không trở lại, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Được. Lâm Tầm cười, nụ cười tại ánh nắng sáng sớm dưới có một loại không nói ra được rực rỡ khí tức. Hí hí hí hí. Hí. Ngựa dưới hông lân mã phát ra một tiếng hí dài, bốn vó chạy vội, chở Lâm Tầm hướng nơi xa chạy đi. Hạ Chí nhìn chăm chú hồi lâu, cho đến Lâm Tầm thân ảnh tại tầm mắt bên trong biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt, một mình yên lặng quay lại gia trang. Còn nhỏ nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh lộ ra hết sức cô độc. Có thôn dân muốn mời Hạ Chí đi trong nhà mình làm khách. Dù sao Lâm Tầm đi, không ai cho Hạ Chí nấu cơm. Một tiểu nha đầu có thể không khỏi quá đáng thương. Nhưng lại bị thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm ngăn lại. Lắc đầu nói, không cần làm như thế. Hạ Chí nha đầu này cùng những người khác không giống. Chúng ta chỉ cần chiếu khán tốt nàng là được rồi. Một đám thôn dân nghĩ nghĩ, cũng đích thật là đạo lý này. Hạ Chí rất đặc biệt, hoàn toàn cùng cái khác hài tử không đồng dạng. Liền Lâm Tầm đều không phải là đối thủ của nàng. Lại thêm Hạ Chí toàn thân tản ra hờ hứng, xa lánh khí tức, làm cho một đám thôn dân cũng không dám mạo muội tiếp cận nàng. Chỉ hy vọng Lâm Tầm tiểu ca có thể nhanh chóng trở về. Tiêu Thiên Nhậm hít sâu một hơi thì thào nói. Mênh mông dãy núi, như vắt ngang thiên địa sống lưng, trùng điệp chập trùng. Núi non sông ngoài tô điểm trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi mãng hoang một mảnh. Đây cũng là 3000 đại sơn ở vào Tử Diệu đế quốc biên giới Tây Nam, từ xưa liền có thiên tiệm chi địa xưng hào. Nghe đồn cách này 3000 đại sơn bên trong, phân bố rất nhiều dữ tợn đáng sợ hung thú, cùng vô số hung hiểm khu vực. Người bình thường một khi thiệp túc trong đó, tuyệt đối cầu tử nhất sinh. Ầm ầm lân mã lao vụt, bốn vó tói lên bay lên bụi đất. Lân mã trên sống lưng hải vác lấy chừng cao hơn một trượng một cái da thú túi, tối thiểu có mấy trăm cân chi trọng. Trong đó chứa một chút hung thú da lông, gân cốt, lợi trào các loại tài liệu. Cũng có một chút sinh trưởng tại trong núi sâu linh dược linh tài. Đương nhiên, so với những này thấy được hàng hóa chứa ở Lâm Tầm chứ vật giới chỉ bên trong hàng hóa mới là quý giá nhất. Cái kia chính là đằng đằng 300 cân phi vân hỏa đồng, không phải khoáng thạch, mà là bị để luyện ra thuần túy phi vân hỏa đồng. Giá trị kinh người. Ngồi cưới tại lân mã bên trên, Lâm Tầm cũng không buông ra tốc độ toàn lực đi đường. Cái này 3000 đại sơn quá hung hiểm, khắp nơi đều là hung sơn áp nước, không cẩn thận liền sẽ đụng phải nguy hiểm. Lại thêm đây cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất một mình tiến về Thanh Dương bộ lạc. Chỉ ước chừng biết rõ một đường hướng bắc mà đi. Ước chừng 3 ngày thời gian liền có thể tới mục đích. Còn như cụ thể đường xá lại là căn bản không rõ ràng. Tại dưới bực này tình huống tự nhiên đến cẩn thận một chút. May mắn chính là, cho đến giữa trưa 10 phần, ven đường loại trừ gặp được một ít mãnh thú bên ngoài, ngược lại là không có đụng phải cái khác nguy hiểm. Buổi trưa thái dương cay độc, gặp Lân Mã đã thở hồng hộc, Lâm Tầm cũng không tiếp tục đi tới. Lúc này chậm dần bước chân, tìm kiếm một chỗ rậm rì sơn lâm, xuống ngựa nghỉ ngơi. Lâm Tầm lấy ra một chút hong khô thịt thú vật miệng lớn nhấm nuốt, bổ sung thể lực. Nhưng trong lòng đang tính toán các loại chờ đến Thanh Dương bộ lạc về sau nên như thế nào hành động. Một nén nhang sau, Lâm Tầm gặp Lân Mã cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lúc này chở mình lên ngựa, dự định tiếp tục đi đường. Âm âm chỉ là nhưng vào lúc này, nơi xa đại địa bỗng nhiên một trận kịch liệt lay động, phảng phất như địa chấn. Xa xa trên một ngọn núi, âm âm chút xuống khối tiếp theo khối nham thạch to lớn. Cùng này đồng thời, mảnh rừng núi này bên trong vang lên một trận lại một trận tiếng thú gào tràn đầy hoảng sợ. Tựu liền tỏa hạ Lân Mã đều bất an táo động. Lâm Tầm trong lòng run lên, cảm nhận được một trận cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn phóng nhãn tứ phương, nhưng căn bản cái gì cũng không có phát hiện. Đây là thế nào? Đúng lúc này, một đạo vàng ấm ánh hết, đột nhiên theo tại chỗ rất xa trong núi sâu vọt lên. Quang mang chướng mắt, mơ hồ có thể thấy rõ ràng. Kia tựa hồ là một cái cự đại kim sắc móng vuốt thiên kiêu chiến kỷ. 6 chương 50 tu hú chiếm tổ chim khách cự trảo như hoàng kim đổ lên. Kình thiên mà lên, che đẩy thiên không. Kia một cái chớp mắt, liền Lâm Tầm đều bị chấn nhiếp toàn thân phát lạnh. Đây là thứ dược gì có thể chỉ một lát sau, một con kia kim sắc cự trảo tựu biến mất không thấy gì nữa. Thiên không kim quang trừ khử, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đại địa cũng không còn chấn động. Một màn kia xuất hiện quá đột ngột, lệnh làm Lâm Tầm đều không thể tưởng tượng tại sao lại đột nhiên phát sinh bực này kinh thế một màn. Cho đến tâm cảnh khôi phục tỉnh táo, Lâm Tầm lúc này mới khống chế Lân Mã hướng phía trước bước đi. Chỉ là so với dĩ vãng trở nên càng chú ý. Cái này 3000 đại sơn bên trong quả nhiên hung hiểm khó lường. Lúc này mới rời đi Phi Vân thôn không đủ ngàn dặm chi địa mà thôi, tựu đụng phải khủng bố như vậy một màn. Hơn phân nửa là một đầu không cách nào tưởng tượng hung thú. Đi về phía trước hơn 10 dặm địa, đã nhìn thấy này tòa đỉnh núi sụp đổ vết tích. Có thật nhiều nham thạch tản mát trong núi, theo mấy vạn cân đến mấy chục vạn cân không giống nhau. Phiến khu vực này cũng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đại địa một mảnh cháy đen, không có một ngọn cỏ. Cùng xa xa rậm rì sơn lâm tạo thành so sánh rõ ràng. Nơi đó sinh cơ bừng bừng, cỏ cây phong phú. Nơi này lại tính mịt nặng nề, vạn vật đều là hoang, lộ ra hoang vu mà xâm nhiên. Lâm Tầm nhớ rõ, vừa rồi thoáng nhìn một con kia hình thiên kim sắc cự trảo, bắt đầu từ một phiến khu vực bên trong nhô ra. Chỉ là lại không cách nào phán đoán cự trảo kia đến tột cùng đến từ chỗ nào. Đến nơi này về sau, dưới hông Lân Mã lại bắt đầu sao động, bốn vó rung động túc, tựa như muốn sủi lơ ngã xuống đất. Lâm Tầm trong lòng cũng sinh ra run sợ một hồi, toàn thân rùng mình. Hắn không dám chần chờ lưu lại, lựa chọn một cách quanh co con đường, cẩn thận vòng qua vùng này. Cho đến chạy vội ra hơn 10 dặm địa chi về sau, Lâm Tầm trong lòng rung động cảm giác lúc này mới biến mất. Mà dưới hông Lân Mã cũng khôi phục lúc trước ôn thuần bình tĩnh. Cổ quái, Lâm Tầm trầm tư hồi lâu cũng nghĩ không ra nguyên cớ, lắc đầu tiếp tục đi đường. Cho đến đêm rất khuya, mắt thấy bóng đêm liền đem tiến đến lúc, phía trước xuất hiện một đầu lao nhanh dòng sông, trùng trùng điệp điệp, sóng nước mãnh liệt, tại dãy núi trùng điệp chi gian lao nhanh. Dưới trời chiều kia sóng nước nhiễm lên màu vỏ huyết, giống như huyết dịch đang thiêu đốt, ấy vi tráng quan. Lâm Tầm tung người xuống ngựa, đi vào bờ sông, tại một chỗ nham thạch đống phủ cận tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương, dự định ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chờ trời sáng sáng sớm tái xuất phát. Theo trong sông bắt giữ hai đầu ngư, dựng lên đống lửa, Lâm Tầm liền bắt đầu chuẩn bị cho mình bữa tối. Lân Mã uể oải nằm tại một bên, đang ngáy. Bầu không khí hết sức yên tĩnh. Cùng này đồng thời, Tại ngoài mấy chục dặm địa phương, một đoàn người chính vội vàng chạy vội. Cầm đầu là một cái cẩm bào thanh niên, hẹp mắt mũi ưng, khí chất âm lệ. Tại bên cạnh hắn còn đi theo hơn 10 người cường giả, từng cái phi phàm. Nhất là trong đó một tên xám y lão giả, mặc dù thân ảnh khô gầy, có thể đôi mắt đang mở hí, tử điện lưu thoán, khí tức như vực sâu như ngục, cực kỳ làm người kinh hãi. Chỉ là giờ phút này vị lão giả sắc mặt lại có chút trắng bệch, nhất là bả vai chỗ còn có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, da chóc thịt bong, bạch cốt ẩn hiện. Kia vết sẹo mặc dù sớm đã cầm máu, nhưng lại có từng sợi kim sắc quang vũ đang thiêu đốt, làm cho vết thương này chậm chạp vô pháp khép lại. Ha ha, lần này có thể theo kia nhiệt xúc trong tay cướp đi món kia chí bảo, có thể đối thua thiệt hình đằng trưởng lão. Chờ sau khi trở về, ta chắc chắn thay ngài hướng phụ thân thỉnh công đi. Tại phía trước thanh niên chợt cười to, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng đắc ý. Công tử quá khen, lão phu không dám nhận. Xám y lão giả miễn cưỡng cười nói. Sắc mặt hắn trắng bệch, đầu vai vết thương vẫn bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, có thể nhìn ra hắn rõ ràng đang áp chế lấy loại thống khổ này. Lông mày một mực khóa chặt. Hình đằng trưởng lão, thương thế của ngươi thật không có sự tình? Thanh niên lo lắng hỏi. Cái này huyền tước chân diễm lực lượng mặc dù sắc bén vô cùng, bất quá chỉ cần cho lão phu một đoạn thời gian, tất có thể dùng đem nó ma diệt. Chỉ là không cách nào lại bay lên không phi độn, ngược lại là chậm trễ công tử hành trình. Xám y lão giả hình đằng rõ ràng đối thanh niên này cực kỳ tôn kính, ngôn từ chi gian có chút khiêm tốn. Không ngại, trì hoãn một chút thời gian cũng không quan trọng. Huống chi, nếu là bay lên không phi độn, chỉ sợ sẽ lại lần nữa bị kia nhiệt xúc phát hiện tung tích, vạn nhất đuổi theo, thế nhưng là hậu hoạn vô tận. Thanh niên nói đến đây, chợt nhớ tới cái gì, nhìn không được lại bị ý cười lên. Hình đằng trưởng lão, ngươi nói món chí bảo này, liệu sẽ liền là tử cấm thành trên đài xem sao? Vị kia thiên tế tử trong miệng nói tới tuyệt thế trọng bảo. Hình đằng suy tư một lát, nói, công tử, món chí bảo này lai lịch có chút kỳ quặc, nên cũng không phải là đầu kia nhiệt xúc chi vật. Theo lão phu phỏng đoán, có lẽ ngài suy đoán cũng không sai. Thanh niên ha ha cười nói, bất kể như thế nào, lần này bởi vì cái này tuyệt thế trọng bảo sự tình, làm cho tử cấm thành rất nhiều nhân vật đứng đầu đều nhao nhao chạy đến cái này 3000 đại sơn bên trong, có thể nói là phong vân hội tụ, đưa tới toàn bộ người trong thiên hạ chú mục. Nhưng hôm nay món chí bảo này đã bị chúng ta đạt được, bọn hắn nhất định là toi công bận rộn một trận. Hình đằng nhíu mày, nhắc nhở, công tử, còn xin thần ngôn, việc này tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài, nếu không khó đảm bảo sẽ không bị những người khác ngấp nghé. Thanh niên liên tục gật đầu, đúng đúng, hình đằng trưởng lão nói cực phải. Dừng một chút, ánh mắt của hắn bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng âm lãnh, liếc nhìn bên người một đám tùy tùng cường giả, nói, hình đằng trưởng lão, các ngươi đều nghe được, từ hôm nay trở đi, ai cũng không phải lại để lên chuyện này. Nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, đừng trách bản công tử vô tình. Những tùy tùng kia vội vàng đồng ý. Không bao lâu, một đầu hảo đáng trường hà ra tầm mắt bên trong. Công tử, sắc trời đã tối, không bằng ngay tại kề bên này nghỉ ngơi một phen, ngày mai sẽ lên đường như thế nào? Hình đằng bỗng nhiên mở miệng nói. Cũng tốt. Thanh niên suy nghĩ một chút, tự đáp ứng. Đám người bọn họ bên trong, hình đằng chính là tu vi cao nhất, có được linh hải cảnh tầng thứ sức chiến đấu. Nhưng hôm nay lại gặp bị không nhỏ thương thế, đã hắn đưa ra muốn nghỉ ngơi một phen, tự nhiên không thể lãnh đảm. Công tử, nơi đó tựa hồ có người. Lúc này, một tên tùy tùng lên tiếng, chỉ vào sông lớn bờ bên kia. Xa xa, có thể trông thấy một vòng đống lửa đang thiêu đốt. Lập tức, thanh niên bọn người khẩn trương lên. Tại cái này 3000 đại sơn bên trong, có can đảm hành tẩu trong đó, có thể tuyệt đối không có hạng người tầm thường. Huống chi bây giờ rất nhiều nhân vật đứng đầu tất cả đều vì kia tuyệt thế trọng bảo mà đến, vạn nhất đụng phải trong đó một cách nào đó, tình huống coi như có chút không ổn. Chư vị chớ hoảng sợ, một cái chân vũ tứ trọng cảnh thiếu niên mà thôi. Hình Đằng ánh mắt quét qua, chớp mắt liền nhìn ra một chút mánh khóe, không để ý nói: "A, chúng ta đi xem một chút." Thanh niên trong lòng lập tức nhẹ nhõm, dẫn mọi người thi triển khinh công vượt sông mà qua. Quả nhiên chính như Hình Đằng lời nói, kia là một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên, một thân cổ xưa vải thô áo gai, nhìn mặc dù sạch sẽ gọn gàng, nhưng rơi vào thanh niên một đoàn người trong mắt, tự lộ ra quá keo kiệt. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Lâm Tầm. Hắn vừa rồi cũng phát giác được có người tới gần, bây giờ trông thấy dạng này một đám người tới gần, trong lòng cũng không khỏi âm thầm giật mình. Như hắn không có nhìn lầm, một nhóm người này bên trong gần như đồng phục đều có được linh cương cảnh tu vi, thân tràn ngập từng sợi linh cương chi khí, tuyệt đối sẽ không là giả. Thậm chí kia xám y lão giả chỗ hiển lộ ra khí tức muốn kinh khủng hơn dạng này một đoàn người, lại ra cái này rừng núi hoang vắng bên trong, làm cho Lâm Tầm cũng không thể không cảnh giác lên. A, xem ra là cái này 3000 đại sơn bên trong ở một cái tiểu thổ dân. Thanh niên ánh mắt tại Lâm Tầm trên thân quét qua, tự ngả ngớn cười một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, khua tay nói: "Tiểu gia hỏa, chúng ta đều là nơi đây nghỉ ngơi một chút, ngươi nếu là không để tâm, tự mau chóng rời đi đi. Hôm nay bản công tử tâm tình tốt, không làm khó dễ ngươi." Một đám tùy tùng cười vang không thôi. Xám y lão giả nhíu nhíu mày, cuối cùng không nhiều lời cái gì. Một cái tiểu thiếu niên mà thôi, không đáng giá quá nhiều để ý. "Nhiều tạ, đa tạ các vị." Lâm Tầm một bộ kinh sợ bộ dáng, lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu, tựu nắm lân mã chạy như một làn khói. Nhìn hắn kia sợ hãi hoảng sợ bộ dáng, làm cho thanh niên một đoàn người không chịu được lại là một trận cười to. Quả nhiên là cái tiểu thổ miết, chưa thấy qua việc đời. Công tử nhẹ nhàng một câu, tựu dọa đến hắn chạy trối chết. "Ha ha ha." Một tên tùy tùng vuốt mông ngựa, làm cho thanh niên kia không nhịn được cũng cười lên, nói: "Cái này tiểu thổ miết cũng coi như thông minh, biết rõ nếu không rời đi, khẳng định đến ăn chút khổ sở. Chỉ là hắn không khỏi quá nhu nhược không có cốt khí." "Công tử lời ấy sai rồi. Cái này tiểu thổ miết liền là lại có cốt khí. Gặp công tử ngài, cũng chỉ có thể cụt đuôi tránh lui." Một đám tùy tùng mông ngựa như nước thủy triều, chọc cho thanh niên kia cười to liên tục. Duy chỉ có Hình Đằng nhíu mày không thôi. Nhưng hắn cũng không có cách. Hắn vì công tử này chính là đế quốc Tây Nam hành tỉnh đại đô đốc Liễu Vũ Quân dưới gối trưởng tử, thân phận tôn sùng dễ hỏng, nhưng tính tình lại ương ngạnh chi cực, liền Hình Đằng cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn những người này hồn nhiên cũng không phát hiện, tại ngoài mấy chục dặm địa phương, hoảng hốt chạy trốn Lâm Tầm đột nhiên dừng bước, leo lên trên một cây đại thụ, ánh mắt như hàn tinh, xa xa nhìn phía kia sông lớn bên bờ. Lúc này Lâm Tầm trên mặt đã lại không một tia sợ hãi, trở nên bình tĩnh mà lạnh lùng. Bàn tay bên trong vẫn nắm chặt một thanh cử đại bạch cốt cung, mới vừa rồi bị người một trận nhục nhã, xua đuổi mà đi. Lâm Tầm nhìn như tránh lui, kỳ thực trong lòng cũng là tức giận không thôi. Cũng không có biện pháp, cùng đám người kia so sánh, hắn bây giờ tu vi hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Liều mạng sẽ chỉ là lấy trứng chọi đá, ngược lại sẽ rõ ràng bạch táng nộp mạng. Thật không cam lòng a, Lâm Tầm thì thào. Hắn biết mình cho dù chờ ở chỗ này, cũng căn bản tìm không thấy cơ hội đi giáo huấn những người kia. Nhưng nếu như vậy nén giận đi, trong lòng của hắn lại cực kỳ không cam lòng. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên một trận thiên diêu địa động. Cùng này đồng thời, một vòng kim quang theo tại chỗ rất xa địa phương vọt lên, vạch phá hắc ám, chói mắt chi cực. Kia rõ ràng là trước đó đã thấy Kình Thiên Thú Trảo Lâm Tầm nhất thời đôi mắt ngưng tụ. Lập tức khóe môi nổi lên một vòng cổ quái ý cười. Kia Kình Thiên Thú Trảo xuất hiện địa phương. Tựa hồ ngay tại vừa rồi mở sông chi địa những tên kia phải xui xẻo Lâm Tầm kém chút bật cười. Quả nhiên là lão thiên khai nhãn đây này. Hắn đột nhiên theo trên cây nhảy xuống thân ảnh như một vòng phong tựa như hướng nơi đó tới gần đi qua. Lâm Tầm ngược lại muốn xem. Những tên kia đến tột cùng sẽ hay không gặp. Đồng thời trong lòng cũng quả thực hiếu kỳ. Kia Kình Thiên Cự Trảo đến tột cùng là cái gì kinh khủng hung thú gây nên. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu dừng bước không tiến lên, sắc mặt chấn động. Tại hắn tầm mắt bên trong. Rốt cuộc trông thấy một đầu cự đại vô song kim sắc hung thú. Giống như một ngọn dãy núi. Rong ruổi tại dưới bầu trời đêm. Thân đại phóng kim quang. Đem mảnh này thiên địa đều chiếu sáng thiên kiêu chiến kỷ 6 chương 51 phong ba đột khởi kim mang như lửa. Chiếu sáng thiên địa. Kia cự thú như núi cao biển rộng. Khổng lồ không tưởng tượng nổi. Lao nhanh không trùng. Thẳng như đến từ thái cổ hung thú. Có thể che lấp ngày. Giống đoạn sơn hà cự ly mặc dù xa. Có thể Lâm Tầm vẫn như cũ cảm giác ánh mắt một trận nhói nhói. Toàn thân rung động thúc. Linh hồn bị một loại không hiểu kiềm chế. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra. Kia cự thú tựa như hươu không phải là hươu. Tựa như mã phi mã. Đầu như rồng thủ. Đuôi tựa như trường hồng. Toàn thân bao trùm da lông màu vàng. Bốn vó sấm lên hừng hực quang hà. Nó lao nhanh không trung. Kim quang lưu tràn. Bốc hơi ướp vạn thần diễm. Âm âm quét sạch chút xuống. Đem sơn phong đốt cháy. Đem cổ lâm hóa thành cho tàn. Đáng sợ chi cực. Đối thủ của nó. Cầm trong tay một thanh trường mâu. Không ngừng vung vẩy. Kích xạ ra đáng sợ bóng mâu hàn quang. Lại rõ ràng có chút không chịu đựng nổi. Bị áp chế đến liên tục né tránh. Lâm Tầm một cái chớp mắt tự đoán được. Cùng kia cử thú đối chiến. Rõ ràng là vừa rồi nhóm người kia bên trong xám y lão giả. Quả nhiên là bọn hắn. Lâm Tầm khóe môi ý cười cổ quái. Nói bất hạnh tai vui họa. Đây tuyệt đối là gạt người. Chẳng qua là khi trông thấy cái này xám y lão giả bay lên không chiến đấu lực lượng. Làm cho Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được thầm giật mình. Cái này thình lình lại là một cái linh hải cảnh tồn tại. Tăng thêm trước đó thấy qua áo xanh ngọc bào nam tử Tạ Ngọc Đường. Vu Man lực sĩ. Thạch đỉnh trai đại công tử Thạch Hiên ở bên trong. Đây coi là được là Lâm Tầm nhìn thấy vị thứ tư linh hải cảnh tồn tại. Bởi vậy có thể tưởng tượng. Vì kia cái gọi là tuyệt thế trọng bảo. Hiện nay 3.000 đại sơn bên trong hấp dẫn bao nhiêu nhân vật đứng đầu. Bất quá những này đều cùng Lâm Tầm không quan hệ. So với linh hải cảnh tồn tại. Hắn tu vi vẫn như cũ lộ ra không đáng chú ý. Cũng căn bản trộn rộn không vào trận sóng gió này bên trong. Rất nhanh. Lâm Tầm ánh mắt tựu bị cái kia kim sắc cử thú hấp dẫn đi qua. Trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ giữa trưa thời điểm nhìn thấy kim sắc thú trào. Liền là kia xám y lão giả một đoàn người đưa tới nhưng bọn hắn đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì. Lại để đầu này cự thú như thế nổi giận ầm ầm đại địa chấn động. Quang vũ bắn tung tóe. Giống như vẫn lạc lưu tinh. Nện như điên ở trên mặt đất. Thiêu đốt cổ lâm. Phá vỡ núi cao. Đại địa từng khúc hóa thành đất khô cằn. Bực này một màn quá mức kinh khủng, một khi bị lan đến gần, nhất định là hữu tử vô sinh hạ tràng. Lâm Tầm không còn dám lưu lại, xoay người rời đi. Xác định kia xám y lão giả một đoàn người quả nhiên gặp. Đã để trong lòng của hắn một vòng tức giận đạt được phóng thích. Giờ phút này nếu ngươi không đi, cái kia chính là lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Âm chỉ là, làm Lâm Tầm vừa chạy vội ra không đủ một dặm địa. Liền nghe đến một tiếng rồn dập tiếng xé gió lên. Chợt cách đó không xa giữa rừng núi vang lên một tiếng vật nặng thẻ chỗ thanh âm. Lại sau đó, một trận thống khổ rên rỉ cũng theo đó truyền ra. Lâm Tầm nhất thời khẽ giật mình. Thanh âm này rất quen thuộc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần đi qua. đã nhìn thấy một cái máu thịt me bét thân ảnh nằm trên mặt đất, toàn thân chảy máu, thê thảm vô cùng. Dù vậy, Lâm Tầm vẫn là từ đối phương quần áo cách ăn mặc bên trong liếc mắt liền nhìn ra. Cái này rõ ràng là đám người kia bên trong thanh niên công tử. Lâm Tầm nhất thời vui vẻ. Lão thiên gia hôm nay tựa hồ rất lọt mắt xanh chính mình a. Không chỉ phái ra một đầu cử thú đi trà đạp đám người kia, giúp mình báo thù, liên đới lấy đem kẻ cầm đầu đều đưa đến trước mặt mình. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng biết chính mình là đoán mò. Hắn quay đầu nhìn một chút, xa xa chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Lâm Tầm như không có đoán sai, thanh niên này công tử là bị kia xám y lão giả cho ném ra chiến trường, để tránh vị này nhìn thân phận cực kỳ tôn quý thanh niên công tử gặp nạn mà chết. Chỉ là hảo chết không chết, gia hỏa này lại rơi tại trước mặt mình. Công tử, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tầm cười mỉm đi lên trước. Đối phương giờ phút này hấp hối, toàn thân trọng thương, dù là có được linh cương cảnh tu vi, cũng cùng phế nhân cũng không có gì khác biệt. Người thanh niên kia gấp rút thở dốc, mở ra máu thịt me bét con mắt, khi thấy rõ Lâm Tầm lúc, nhất thời kêu lên: tiểu thổ dân, mau dẫn bản công tử rời đi nơi này, chờ ta an toàn, về sau cam đoan ngươi có được hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Thanh âm hắn gấp rút, khàn khàn, nói xong lời cuối cùng, thậm chí ho ra mấy ngụm máu ra, lộ ra thê thảm vô cùng. Công tử, ta không muốn vinh hoa phú quý. Lâm Tầm lắc đầu, vẫn như cũ cười mỉm nói: trông thấy ngươi bộ dáng như vậy, ta liền đã rất thỏa mãn, gặp lại. Nói, hắn quay người mà đi. Chậm đã, thanh niên công tử kêu lên: tiểu huynh đệ, ngươi muốn như thế nào mới đáp ứng giúp bản công tử một lần? Ngươi nói ra đến, ta Liễu Ngọc Côn hết thảy đáp ứng. Lâm Tầm xoay người, nhìn xem thanh niên công tử vội vàng khát vọng ánh mắt, thở dài nói: Liễu công tử, trước ngươi chậm chiêm thước sao, đem ta đuổi đi, ta không có giết ngươi cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi chẳng lẽ còn muốn được voi đòi tiên không thành? Liễu Ngọc Côn kêu lên: tiểu huynh đệ, vừa rồi đều là bản công tử sai, ta giải thích với ngươi bồi tội, chỉ cầu ngươi khoan dung độ lượng, cứu ta một lần. Thanh âm bên trong đã mang lên một vòng cầu khẩn. Chỉ là tiếng nói đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên kịch liệt tằng hắng một cái, toàn thân đi theo rung động túc, lập tức tựu tê liệt trên mặt đất, khí tức trở nên uể oải chi cực. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, đi lên phía trước nói: thôi, ngươi ta vốn không đại thù đại hận, cứu ngươi một lần cũng không sao. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay đang chờ đỡ dậy kia Liễu Ngọc Côn bạch. Nhưng vào lúc này, Liễu Ngọc Côn đôi mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng ngoan lệ âm lãnh. Nguyên bản sủi lơ thân thể bạo khởi, đồng thời cánh tay chấn động, chế trụ Lâm Tầm cái cổ. Trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào cầm một thanh đoạn kiếm, tựu chống đỡ tại Lâm Tầm nơi cổ họng. Liễu Ngọc Côn giữ tợn cười nói: tiểu tạp toái ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thanh kiếm này lại sẽ muốn mạng. Lâm Tầm không nhúc nhích, thần sắc cũng không có một vẻ bối rối, ngược lại cười lên: quả là thế, liền biết loại người như ngươi cho dù là cầu cứu cũng sẽ không an hảo tâm. Liễu Ngọc Côn âm lãnh nói: có ý tứ gì? Âm. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm vai cơ bắp bỗng nhiên sôi sục, phóng xuất ra một cỗ cử đại lực chấn động, một cái chớp mắt liền đem Liễu Ngọc Côn xiết tại chính mình trên cổ cánh tay đánh bay, đồng thời đầu lâu ngửa ra sau, cổ tay bỗng nhiên quái dị lật một cái, gắt gao giữ lại Liễu Ngọc Côn cánh tay, bỗng nhiên uốn éo, răng rắc một tiếng, Liễu Ngọc Côn cánh tay chật khớp, khớp nối bị tháo bỏ xuống, trong lòng bàn tay giữ lực mà chờ đoạn kiếm cũng lập tức mất đi khí lực, rơi xuống trên mặt đất. Bột một tiếng, Lâm Tầm trở mình một bàn tay quất vào đối phương trên mặt, đánh cho hắn một tiếng rú thảm, răng cũng không biết rơi xuống mấy khỏa. Làm sao có thể? Ngươi Liễu Ngọc Côn hoảng sợ, hắn làm sao nghĩ đến nguyên bản bị chính mình đồng phục Lâm Tầm vẹn vẹn một nháy mắt tựu chuyển bại thành thắng, đây hết thảy đều muốn quy công cho Lâm Tầm theo cùng Hạ Chí chiến đấu bên trong rèn luyện ra được phân cân thác cốt thuật. Đánh nhau tay đôi tình huống dưới, loại này thể phách lực lượng vận dụng kỹ xảo, tuyệt đối có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, Liễu Ngọc Côn vẹn vẹn chỉ đem Lâm Tầm xem như chân vũ tứ trọng cảnh tu giả. Hắn một mực phòng bị chính là Lâm Tầm vận dụng linh lực, lại không để ý đến Lâm Tầm lực lượng cơ thể đáng sợ. Liễu công tử, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi chính là đối với ta như vậy. Lâm Tầm thở dài, cầm lấy đoàn kiếm, không chần chờ chút nào, một kích xuyên thủng Liễu Ngọc Côn cổ họng, huyết thủy bắn ra. Nhìn đối phương đồng tử bên trong tràn ngập chấn kinh, oán độc cùng không cam lòng, Lâm Tầm lại cười nói: Liễu công tử, tiểu thổ dân mặc dù không đáng chú ý, nhưng lại yêu ghét rõ ràng, một khi có cơ hội cũng có thể không chút do dự giết như ngươi loại này bại hoại. Ngươi nếu muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi. Không phải sao? Liễu Ngọc Côn trong môi phát ra ôi ôi thanh âm, cuối cùng không cam lòng ầm vang ngã xuống đất mà chết. Lâm Tầm thu hồi nụ cười, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, gặp nơi đó chiến đấu chẳng biết lúc nào lên lại sớm đã kết thúc, lập tức trong lòng run lên. Hắn tay chân nhanh chóng tại Liễu Ngọc Côn trên thân vơ vét một phen, lại chỉ lục soát một cách đeo tử ngọc đai lưng. Đây cũng là một kiện chữ vật linh khí, Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, vội vàng quay người mà đi. Không bao lâu, lân mã lao nhanh, chở Lâm Tầm thân ảnh ở trong màn đêm hướng nơi xa chạy vội, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhất định phải mau rời khỏi. Lâm Tầm rất rõ ràng, bên người có thể đi theo một tên linh hải cảnh cường giả xung làm hộ vệ, cái này Liễu Ngọc Côn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Như loại này địa vị rất lớn công tử ca một khi chết rồi, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Giống ngồi cưới tại lân mã bên trên Lâm Tầm đang lao nhanh, chợt nghe một tiếng kinh thiên động địa thú sống từ đằng xa truyền đến, cả kinh dưới hông lân mã phát ra rên rỉ, nóng nảy bất an. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa trên bầu trời, kia một đầu cự đại vô song kim sắc hung thú đang thét gào, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, vô cùng tận hỏa diễm như thiên ngoại lưu cầu vồng chút xuống, đem kia phiến thiên địa đều đốt cháy, tựa như hóa thành luyện hỏa địa ngục. Quá đáng sợ. Lâm Tầm trong lòng thầm kêu may mắn, vừa rồi nếu là muộn đi một bước, lưu tại kia Liễu Ngọc Côn trước thi thể, chỉ sợ lúc này cũng chú định bị lan đến gần, gặp nạn mà chết. Chỉ là Lâm Tầm lại không cách nào phán đoán kia xám y lão giả một đám người phải chăng đều đã trong chiến đấu chết đi. Bất kể như thế nào, nhất định phải nhanh rời đi chỗ thị phi này. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đại lực khu xử sao động bất an lân mã, tiếp tục chạy như điên. Kim diễm thú đúng là con thú này, hẳn là đã bao nhiêu năm, ai có thể nghĩ tới cái này 3000 đại sơn bên trong lại tàng lấy một đầu kim diễm thú. Đây chính là một đầu cùng thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân có một tia huyết mạch nguồn gốc dị thú, quả nhiên không đơn giản. Trước kia ngược lại là khinh thường cách này 3000 đại sơn, gần đây ngàn năm qua vẫn là đầu một lần phát hiện con thú này tung tích. Mau đi xem một chút, nói không chừng con thú này xuất hiện cùng kia tuyệt thế trọng bảo có quan hệ. Cùng này đồng thời, tại minh mông 3000 đại sơn khu vực khác nhau bên trong, kim diễm thú kinh thiên gào thét, cũng đưa tới rất nhiều đến đây tìm kiếm tuyệt thế trọng bảo đỉnh tiêm tu giả chú ý. Giống như Tạ gia cửu thiếu gia tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường, giống như Thạch đỉnh trai đại công tử Thạch Hiên các loại, đêm nay chú định sẽ không bình tĩnh. Đối Lâm Tầm mà nói như thế, đối những cái kia bởi vì một cái tuyệt thế trọng bảo truyền ngôn mà hội tụ ở 3000 đại sơn bên trong tu giả mà nói cũng giống như thế. Chỉ là Lâm Tầm cũng không biết rõ, cũng không lâu lắm, Liễu Ngọc Côn đã sớm bị thiêu đến cháy đen như than củi, thi thể tự bị phát hiện, đưa tới một trận sóng to gió lớn. Đây chính là đế quốc Tây Nam hành tỉnh đại đô đốc Liễu Vũ Quân trưởng tử. Liễu Vũ Quân là ai? là người đế quốc chỗ đều biết một vị động thiên cảnh cường giả. Tại toàn bộ đế quốc trong giới tu hành cũng được xưng tụng là tiếng tăm lừng lẫy. Liễu Vũ Quân một tiếng chinh chiến, thiết huyết dũng mãnh, tòa trấn đế quốc Tây Nam hành tỉnh gần 50 năm. Uy danh hiền hách, thế lực hùng hậu vô cùng. Liễu Ngọc Côn chết tại 3000 đại sơn bên trong. Thân là hắn cha, Liễu Vũ Quân há có thể bỏ qua.